Chương 2483, nỏ mạnh hết đà. Triệu Nhật Thiên trong thân thể, thậm chí có màu sắc rực rỡ huyết dịch tại chảy xuôi, tại đan điền của hắn phía dưới tụ hợp, tại đâu đó có một đoàn căn trạng đồ án, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Cái này là linh căn cùng linh huyết dung hợp, có người kinh hô, linh căn là bổn mạng chi căn, chủ thiên phú, thông thần hồn, lại duy chỉ có không cùng tinh huyết tương liên, cả hai như thế nào có thể tụ hợp. Có người không thể tin được, đây là tu hành thưởng thức a. Linh căn chính là đan điền phía dưới một đoàn căn khí, là người tu hành tiên thiên chi căn, tại thai nội tiểu thai nghén thành hình hơn nữa đã kích hoạt, là nhân thể sớm nhất thức tỉnh tu hành thiên phú. Thật giống như hạt giống đồng dạng, mặc kệ cái dạng gì hạt giống, một khi phá vỡ phôi thai trước tiên cũng là muốn sinh ra rễ cây quyết định tương lai phương hướng. Vạn trượng đại thụ, phải phân phối vững chắc rễ cây, rau giá rễ cây là tuyệt đối đào tạo không xuất ra che trời đại thụ, đây cũng là vì cái gì, các đại môn phái tuyển bạt đệ tử. Vì sao như thế nhìn chúng linh căn rồi? Phàm là có thể trở thành diễn thiên giả cấp bậc thiên kiêu, bọn hắn linh căn đều là tử kim cấp, đã đến cấp bậc này về sau, linh căn tựu đã đạt đến một cái cực hạn, cái lúc này, mọi người liều đích không còn là linh căn, mà là linh huyết. Nhưng là linh căn, linh huyết là linh huyết, cả hai tầm đó, căn bản không có thuộc về chung, cái này lại cùng cây cối rễ cây bất đồng, không cách nào giải thích. Hôm nay nhìn xem Triệu Nhật Thiên dùng linh huyết dẫn vào linh căn, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này phá vỡ bọn hắn tu hành tri thức. Chúng ta không thể, nhưng là không có nghĩa là hắn không thể, Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ cùng lên rồi, hắn đối với Phượng Phỉ nói chuyện, không có một tia cấm kỵ, hiển nhiên bọn họ là cùng một cái cấp bậc cường giả. Nói cách khác, Triệu Nhật Thiên cũng là đế miêu cấp bậc cường giả, nghe nói đế miêu cấp bậc cường giả, đều là có đủ linh cốt. Đó mới là thành đế mấu chốt, mà chúng ta những không có này linh cốt chi nhân. Là không thể nào dùng tiêu chuẩn của mình đến cân nhắc bọn hắn. Có người không khỏi thở dài nói. Mọi người nhìn về phía hư không trên Triệu Nhật Thiên, cảm thấy một loại thật sâu tuyệt vọng. Cùng người như vậy cùng thế hệ, quả thực tựu là một loại bi ai, không có một tia hy vọng, chỉ có thể bị nghiền áp. Đế miêu, đại đế chi mầm, tương lai có hy vọng chứng nhận đế. Từ vừa mới bắt đầu, chênh lệch đã bị kéo ra rồi. Vô luận hậu thiên cố gắng như thế nào, đều không thể đền bù hôm nay hố cái hào rộng. Triệu Nhật Thiên trong cơ thể màu sắc rực rỡ huyết dịch lưu chuyển, linh căn vị trí thần quang lập lòe, theo nó lập lòe, hư không lúc sáng lúc tối, phảng phất thế giới hô hấp, đều bị hắn chỗ khống chế. Hắn lúc này không cần dị tượng gia trì, nhưng là loại trạng thái này hắn, tựa hồ sớm đã chúa tể toàn bộ thế giới. Giết, Triệu Nhật Thiên cùng Long Trần đồng thời gầm lên giận dữ phóng tới đối phương, một vòng thân tách ra năm màu thần quang, một cái toàn thân long huyết quay quanh, như là hai đạo lưu tinh chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Hai người vừa lên đến, tựu là giống như cuồng phong bạo vũ công kích, hư không phía trên, quyền qua cước lại, nổ vang không ngừng, mỗi một lần quyền cước tương giao, đều làm hư không tiêu tan, mỗi nhất kích, đều làm tinh hà sợ run, đây là một hồi kinh thế cuộc chiến, là đỉnh phong lực lượng giao phong. Lại tới đây, tựu tính toán cái gì đều không được đến, chỉ là mắt thấy như vậy tuyệt thế cuộc chiến, hết thảy đều đáng giá rồi. Có người nắm nắm đấm lớn gọi, trước khi bọn hắn uể oải, là vì nghĩ đến cùng nhân vật như vậy tranh phong. Hôm nay thấy được chênh lệch, thuần túy dùng một cái ở ngoài đứng xem góc độ để thưởng thức, hai chủng lực lượng tuyệt đối đụng nhau, hai chủng vô địch ý chí đối với sông, bọn hắn cảm nhận được, cái gì là chính thức tuyệt thế cường giả, cái này đối với bọn họ phi thường cố ý, thu hoạch cực lớn. Oanh, bỗng nhiên hư không mạnh mà sáng ngời, giống như ngôi sao bạo toái, hai người đồng thời rút lui, trong hư không đầy trời thần quang rơi xuống, tạo thành quang vũ, hai người đứng tại trong hư không, giống như hai cái bất bại chiến thần, dừng ở đối phương. Long Trần tóc dài bay múa, toàn thân lân phiến sáng lên, một đầu thương long tại trên người của hắn du động, giống như đã lấy được thương long thủ hộ, phối hợp hắn anh tuấn khuôn mặt, cao ngạo dáng người, lộ ra càng thêm anh tuấn xuất khí. Quan trọng nhất là, đối diện còn có một diện mục kỳ xấu, dáng người thấp bé, bởi vì bộc phát toàn lực mà biến thành quái vật Triệu Nhật Thiên, lộ ra Long Trần càng thêm xuất khí cao ngạo, trần thế bất nhiễm. Long Trần bắt đầu thở dốc, nói rõ hắn đã đến cực hạn, tái chiến xuống dưới. Lực lượng muốn bắt đầu suy bại rồi. Có người chứng kiến Long Trần ngực bắt đầu phập phồng, giật mình địa đạo. Lúc này mới bình thường, dù sao hắn chỉ là một người, liền diễn thiên giả cũng không phải, không cách nào rút ra thiên địa lực lượng bổ sung chính mình. Có người giải thích nói, đã trải qua khủng bố như thế chiến đấu, thời gian dài như vậy rồi, mới vừa tới cực hạn, đây đã là làm cho người không cảm tưởng giống như được rồi, dù sao người lực lượng, không thể nào là vô cùng vô tận. Không còn khí lực đi à nha, Long Trần. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Nhật Thiên nhìn xem Long Trần, hai mắt đã biến thành màu đỏ tím, giống như mãnh thú con mắt, hung ác âm trầm, trong thanh âm càng mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý. Hắn hận Long Trần, hận Long Trần bước ra hắn nhiều như vậy át chủ bài, hận Long Trần làm hắn hao tổn này sao tinh nguyên, như vậy dù cho giết Long Trần, chính hắn cũng muốn hoa đại lượng thời gian đi đền bù tự tổn thất của mình. Long Trần mỉm cười, không mặn không nhạt mà nói, của ta long huyết chi lực đã đến cực hạn, ngươi cảm giác không phải là. Linh huyết cùng linh căn kết hợp, làm cho lực lượng của ngươi tăng vọt, thân thể độ cứng cũng gấp nhanh chóng tăng lên, nhưng là như trước chỉ có thể cùng ta Thương Long chiến thân liều cái lực lượng ngang nhau. Hiện tại tiểu xem ai trước hết nhất rất bất trụ, hôm nay tiểu nhìn xem là của ngươi bổn nguyên chi lực càng hùng hậu, còn là của ta long huyết càng cường hãn. Long Trần chân to ở sau lưng hư không phía trên một đạp, hư không run lên bần bật, Long Trần lần nữa thẳng hướng Triệu Nhật Thiên, như trước dũng mãnh vô địch. Ngu ngốc, ta linh huyết cùng linh căn kết hợp, không riêng tăng lên lực chiến đấu của ta, còn có thể hình thành tuần hoàn, rút ra thế giới chi lực, thiên địa vạn đạo đều cho ta dùng, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, nghênh hướng Long Trần. Rầm rầm rầm, vừa ra tay, tựu là không hề giữ lại kịch chiến, mỗi nhất kích đều là toàn lực ứng phó. Mọi người nghe đến đó, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nếu quả thật như Triệu Nhật Thiên theo như lời, cái kia Long Trần bại trận chẳng phải là tất nhiên hay sao? Triệu Nhật Thiên lúc này đã không cần dị tượng, đem dị tượng chi lực ra trì tại trong cơ thể, cho nên mới sinh ra linh huyết cùng linh căn kết hợp cảnh tượng, có lẽ đây là mặt khác một loại không cách nào lý giải dị tượng. Triệu Nhật Thiên có liên tục không ngừng thiên đạo chi lực gia trì, để đền bù chính mình tiêu hao, nhưng là Long Trần long huyết chi lực, dùng một điểm tựu ít một chút, như vậy đánh quá chịu thiệt đi à nha. So sánh dưới, Long Trần mới là mạnh nhất, có người tán thán nói, những người khác cũng gật gật đầu, bất luận địch ta, đều được thừa nhận, Long Trần thật sự khủng bố, nếu như hắn là diễn thiên giả, bị thiên địa tán thành, tựu cũng không ăn lớn như vậy thiệt thòi, có thể cùng Triệu Nhật Thiên công bình một trận chiến. Ngu ngốc là ngươi, tự coi như ngươi có thể rút ra thiên địa lực lượng bổ sung năng lượng thì như thế nào? Ngươi trả giá cùng hấp thu, căn bản không thành cân đối. Bổ sung đối với ngươi mà nói bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, lừa dối ai đó. Ta Long Trần nhất không tin ta, hôm nay tự không phải đem ngươi cái này cục sắt đập nát không thể. Long Trần cười lạnh bên trong, ra tay càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi, Triệu Nhật Thiên thân thể cứng rắn vô cùng, không cách nào bị đánh nát, nhưng là Long Trần long huyết chiến thân, cũng đồng dạng cường hãn. Giữa hai người liều mạng, phát ra tất cả đều là kim loại nổ vang thanh âm, mỗi một lần kích đụng đều là hỏa hoa vang khắp nơi, như là pháo hoa tách ra. Rầm rầm rầm, hai người một bước cũng không nhường, điên cuồng cường công, mọi người đó có thể thấy được, Long Trần chủ công, Triệu Nhật Thiên vẫn luôn là bị động đánh trả. Long Trần rất nhiều lần công kích siêu ngày thiên bộ vị yếu hại, nhưng là Triệu Nhật Thiên thân thể cường hãn, đều phòng ở. Luận đến công phu quyền cước, Triệu Nhật Thiên cùng Long Trần căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn thắng tại thân thể cường hãn, không có nhược điểm, nếu không sớm đã bị Long Trần đánh gục rồi. Long Trần thử công kích Triệu Nhật Thiên sở hữu địa phương, kết quả phát hiện hắn thật không có bất luận cái gì nhược điểm, kỹ xảo vô dụng, chỉ có thể liều mạng. Oanh, Long Trần một cước đá vào Triệu Nhật Thiên bụng dưới, ngay sau đó một cái cùi trỏ, đâm vào Triệu Nhật Thiên trên sống mũi, Triệu Nhật Thiên bị Long Trần bị đâm cho một cái ngửa ra sau. Một kích này qua đi, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì này một lần cùng dĩ vãng bất đồng. Siêu ngày thiên cái mũi sụp đổ xuống dưới về sau, vậy mà xuất hiện rạn nứt. Long Trần nói không sai, Triệu Nhật Thiên cũng tiến nhập cực hạn, hắn hấp thu lực lượng, chống đỡ không được hắn tiêu hao lực lượng. Mọi người kinh hãi, Long Trần thật là sắc bén ánh mắt, tốt tinh chuẩn phán đoán, những vết rạn kia là ở Triệu Nhật Thiên tinh huyết cùng linh căn dung hợp sau lần thứ nhất xuất hiện, cái này cũng nói rõ rồi, Triệu Nhật Thiên lực phòng ngự sâu sắc giảm xuống. Hừ, đến cực hạn đi à nha, ta nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càn quấy. Long Trần cười lạnh, hai đấm vung vẩy, lần nữa xông lên, một quyền đánh tới hướng Triệu Nhật Thiên mặt, Triệu Nhật Thiên trên mũi vết rạn vừa mới khôi phục, vội vàng hai tay ngăn cản. Kết quả Long Trần một quyền này dĩ nhiên là hư chiêu, bỗng nhiên hai tay bắt lấy Triệu Nhật Thiên cánh tay, đầu gối phải mạnh mà vừa nhấc vào tới Triệu Nhật Thiên mũi. Đụng, một kích này Triệu Nhật Thiên rắn rắn chắc chắc địa bị đánh một cái, cả người bị đính đến bay rớt ra ngoài, trên đầu xuất hiện càng nhiều nữa vết rạn, tựa hồ muốn bạo nát. Triệu Nhật Thiên muốn nguy hiểm. Có người kinh hô, bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy, Long Trần trên trán cũng thấy đổ mồ hôi, thở dốc càng ngày càng dồn dập, hiển nhiên Long Trần cũng đã đến cực hạn, thể lực bắt đầu rất nhanh hạ thấp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên, trận này kinh thế đại chiến, rốt cục muốn chuẩn bị kết thúc rồi, cuối cùng nhất ai thắng ai bại, sẽ bị công bố rồi. Tự tính toán đến cực hạn rồi, giết người cũng không thành vấn đề. Triệu Nhật Thiên gào thét, oanh, kết quả Triệu Nhật Thiên cái này giận dữ giống, phân tâm chi thế. Bị Long Trần một cước thể ở đan điền chỗ, Nơi đó là hắn linh căn hiển hóa chi địa, kết quả một tiếng bạo hưởng, Triệu Nhật Thiên bị Long Trần một cước đá bay. Phốc, bất quá Triệu Nhật Thiên bị đá phi thời điểm, Long Trần trên mặt bàn chân lân phiến vỡ ra, trên ngón chân máu tươi đầm đìa, hắn cũng bị thương. Long huyết chi lực cắt giảm nhiều lắm, Thương Long chiến thân chi chống đỡ không được bao lâu. Long Trần trong lòng khẽ động, Thương Long chi lực cũng bị tiêu hao không rồi, lực phòng ngự của hắn trên phạm vi lớn hạ thấp, liều mạng phía dưới, trở nên chịu thiệt rồi. Huyết nhục chi thân thể đối chiến sắt thép chi thân thể, cả hai tầm đó vẫn có lấy thật lớn chênh lệch. Ha ha ha, chờ được tựu là cái lúc này, ngươi một người phàm tục mà thôi, có được long huyết chi lực, cũng không quá đáng là mượn mà thôi, long huyết chi lực biến mất, ngươi chính là một cái phế vật, chết đi cho ta. Triệu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, lúc này đây đến phiên hắn chủ động thẳng hướng Long Trần, hắn như là một đạo lưu tinh kích xạ mà đến. Chương 2484, Chấn Thiên Bản Long Côn. Triệu Nhật Thiên chủ động thẳng hướng Long Trần, tuy nhiên hắn lúc này đã không có đỉnh phong thời kỳ cái kia quân lâm thiên hạ khủng bố uy áp, nhưng cuồng bạo lực lượng như trước khiến lòng run sợ. Cho dù là nỏ mạnh hết đà hắn, như trước làm cho ở đây các cường giả cảm thấy sợ, coi như là không có răng lão hổ, như trước có thể nhẹ nhõm đập con thỏ chết, cái này là chênh lệch. Ta một người phàm tục, nghe khẩu khí giống như ngươi thành thiên như vậy, lớn lên giống cá nhân tựa như, tựu là sẽ không nói tiếng người. Long Trần cười lạnh, vung vẩy lấy nắm đấm không có chút nào khiếp đảm. Rầm rầm, hôm nay mỗi một lần kích động, Long Trần trên nắm tay, tiên huyết phi tiên, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Nhưng là Triệu Nhật Thiên cũng không khá hơn chút nào, dù cho Long Trần khí huyết bắt đầu suy bại, lực lượng như trước khủng bố, mỗi nhất kích rơi xuống đều nện đến hắn cánh tay sụp đổ khai, thậm chí mảnh vụn chóc ra, chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Nhưng là cho dù là nỏ mạnh hết đà, trên thân hai người bất bại ý chí, không có một tia cải biến, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng đối phương, tâm thần thủy chung kiên định như một. Mọi người trong nội tâm không khỏi cảm thán, khó trách thế hệ trước cường giả, luôn nói, cường giả sở dĩ được xưng là cường giả, bởi vì bọn họ không hề bại ý chí, kiên định tín niệm cùng vĩnh viễn không khuất phục tinh thần. Cái này là cường giả cơ sở, tại bình thường nhìn không ra, nhưng là tại tuyệt đối nghịch cảnh bên trong, sẽ hiển lộ rõ ràng đi ra. Mặc kệ đối mặt như thế nào đối thủ đáng sợ, thủy chung kiên định như một, tâm thần giấu giếm chút nào sơ hở, đây mới là cường giả quyết đấu mấu chốt. Nếu như một người trong nội tâm sinh ra một tia sợ hãi, bối rối trở hỗn loạn cảm xúc, lập tức tựu sẽ đưa tới bại vong. Loại này ý chí, không có cách nào giáo sư, không có cách nào truyền thừa, chỉ có thông qua vô số lần cuộc chiến sinh tử đến tôi luyện, chiến thắng nguyên một đám đối thủ đáng sợ, cuối cùng nhất tôi luyện ra. Ở đây cường giả, bất luận địch ta, đều đối với Long Trần sinh ra thật sâu kính nể, bởi vì Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên so sánh với, tiên thiên chênh lệch quá xa. Nhưng là Long Trần từ đầu đến cuối đều là như thế tự tin, loại này tự tin, đến từ chính kinh nghiệm của hắn, đến từ chính hắn theo Đông Hoang một cái nho nhỏ thế tục quốc gia, một đường đi đến tu hành giới đỉnh phong, chỗ kinh nghiệm đủ loại gặp trắc trở. Như Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ loại này trời sinh đế miêu, người khác chỉ có thể hâm mộ cùng đố kỵ, nhưng là đối với Long Trần vị này bối cảnh, thiên phú đều kém đến rối tinh rối mù chi nhân, bọn hắn không cách nào sinh ra đố kỵ chi tâm. Bởi vì Long Trần hôm nay vốn có hết thảy, đều là tự mình phục vụ quên mình liều đi ra. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Triệu Nhật Thiên gào thét, trên tay không có chút nào thư giãn. Kiên trì đến sang năm tháng 6 phần có lẽ không có vấn đề. Long Trần thản nhiên nói, nói hưu nói vượn. Ba, Triệu Nhật Thiên phân tâm phía dưới, bỗng nhiên bị Long Trần chịu một bạt tai. Hôm nay Long Trần khí lực không lớn bằng lúc trước, một tát này cũng không có cho hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng là một kích này, nhục nhã thành phần cực lớn, đã cắt đứt hắn mà nói. Hèn hạ vô sỉ ra hỏa, người cũng tựu chút năng lực ấy rồi, thừa dịp người khác không phòng bị ra tay, quả thực không bằng cầm thú. Triệu Nhật Thiên đối với cái này chiêu, khó lòng phòng bị, tức giận đến chửi ầm lên. Nói hưu nói vượn, ta ở đâu không bằng ngươi rồi. Long Trần cả giận nói, phốc, vốn là hết sức chăm chú đang xem cuộc chiến Bắc Đường Như Xương, vẻ mặt nghiêm nghị. Kết quả nghe được Long Trần một câu nói kia, lập tức phốc nở nụ cười. Mà ngay cả Nam Cung Túy Nguyệt cũng không khỏi mỉm cười, thở dài nói, cái này Long Trần, đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư đấu võ mồm. Ta hiện tại đánh cho ngươi toàn thân là huyết, lực lượng của ngươi trôi qua so với ta nhanh, trước hết nhất nhịn không được chính là ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cũng có thể xính miệng lưỡi chi lực mà thôi, nhìn xem khí huyết chi lực biến mất, tử vong từng điểm tới gần, ngươi hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Có phải hay không rất muốn cắn ta? Triệu Nhật Thiên âm trầm và giữ tợn địa cười nói. Phượng Phỉ không khỏi nhíu mày, Triệu Nhật Thiên vậy mà bắt đầu phun nước miếng rồi, vậy mà dùng tới chiến thuật tâm lý, đây là cố ý kích thích Long Trần, nói rõ hắn xác thực nguy hiểm, không được không làm như vậy. Cắn ngươi, ta lại không ăn thịt, không muốn đem người khác đều trở thành chính ngươi được chứ? Long Trần bình tĩnh phản kích, ta đi, cái này ngữ phong thật là sắc bén, Mặc Niệm lúc này đã tay cầm trường cung, chuẩn bị tùy thời cứu viện Long Trần, lại bị Long Trần sắc bén ngôn từ, bội phục sát đất, khó trách tiểu tử này như vậy lấy nữ nhân ưa thích, ngoài miệng công phu có thể không kém tại quả đấm của hắn a. Mặc Niệm trong cơ thể thần lực lặng lẽ lưu chuyển, Triệu Nhật Thiên cường hãn, làm hắn đều chịu kinh hãi, thật không hổ là thần tộc đế miêu, quá kinh khủng. Hắn sợ Long Trần có sơ suất, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, bởi vì hai người tùy thời đều phân ra thắng bại, thậm chí là sinh tử, hắn không dám có bất kỳ chủ quan. Ta thảo, ba, Triệu Nhật Thiên hai lần mắng nhau, đều bị Long Trần cho đỗi trở về, liền một tia phản kích chỗ trống đều không có, trực tiếp khai sao thô, kết quả còn không có tuôn ra đến, đã bị Long Trần một cái tát quất vào trên mặt. Người cái thối không biết xấu hổ, đánh không lại liền mắng người, chẳng lẽ các người thần tộc đều cái này đức hạnh sao? Ba ba ba, Long Trần bỗng nhiên cải biến phong cách chiến đấu, vậy mà không hề cùng Triệu Nhật Thiên liều mạng, thân hình lắc lư, tay thuận một bạt tai, ngược lại lại là một bạt tai, tay năm tay 10, liên tục chiều Triệu Nhật Thiên mặt. Triệu Nhật Thiên gào thét, điên cuồng nắm, bắt loạn, nhưng là Long Trần không chịu cùng hắn liều mạng rồi, tránh đi một kích, vung tay chính là một cái tát, Triệu Nhật Thiên ra tay một lần, tự lần lượt một kích cái tát. Triệu Nhật Thiên liên tục công kích vài chục lần, kết quả đã trúng mười mấy cái tát, không có có một lần bỏ qua, nhất làm cho người khiếp sợ chính là, Long Trần mười mấy cái tát, động tác như nước chảy mây trôi, rõ ràng không có có một lần vung đánh động tác là lặp lại. Một chiêu này, chỉ sợ là không tiền khoáng hậu thần kỹ rồi, chưa từng có ai hậu vô lai giả, coi như là đại đế phục sinh, cũng muốn cam bái hạ phong. Bắc Đường Như Xương trên mặt đẹp hiển hiện một vòng tán thưởng. Tuy nhiên Long Trần luôn cả lơ phất phơ bộ dáng, cơ hồ không có đứng đắn thời điểm, nhưng là cái này cái tát thần thuật, đã tham công tạo hóa, không người có thể ngăn cản. Triệu Nhật Thiên bị chịu được oa oa kêu to, mới vừa rồi còn là một hồi kinh thế đại chiến, lập tức hạ thấp thành giáo huấn lưu manh uốn éo đánh, cái kia hình ảnh không đành lòng tốt đổ, ở đây các cường giả, cũng đều vẻ mặt ngạc nhiên, cái này hòa phong cùng vừa mới có hơi không giống, chuyển hướng quá là nhanh, bọn hắn còn có chút phản ứng không kịp. Ta cho ngươi hung hăng càn quấy, ba, ta cho ngươi bá đạo, ba, ta cho ngươi không mang theo cái mũ, Long Trần mỗi mắng một câu, tự né qua Triệu Nhật Thiên một kích, hung hăng chiều Triệu Nhật Thiên một bạt tai, mặc kệ Triệu Nhật Thiên là tiến công hay vẫn là né tránh, cái này một bạt tai như thế nào cũng trốn không hết. Triệu Nhật Thiên gào thét liên tục, lại thủy chung bắt không được Long Trần, tức giận đến hắn đều muốn nổ. Ngươi nguyên tinh yếu bị ngươi lửa giận đốt rụi rồi. Đúng lúc này, Phượng Phỉ bỗng nhiên mở miệng. Phượng Phỉ mới mở miệng, Triệu Nhật Thiên cả kinh, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, bởi vì bị Long Trần kích phát lửa giận, thoáng cái bị dội tắt rồi. Phượng Phỉ cái này mới mở miệng, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người thoáng cái đã minh bạch, tại cuối cùng trước mắt, hai người liều đến là cuối cùng năng lượng. Mà khi người năng lượng càng ít, cảm xúc đã bị ảnh hưởng lại càng lớn, đây cũng là vì cái gì, người sẽ ở cuối cùng trước mắt, phản ứng hội trở nên trì độn, phán đoán rất dễ dàng sai lầm, tự là cảm xúc bị ảnh hưởng rồi. Hỉ, nộ, buồn bã, tư, bi, sợ, kinh bảy loại cảm xúc, đảm nhiệm từng cái loại chấn động quá lớn, tại năng lượng sắp khô kiệt thời điểm, đều nghiêm trọng ảnh hưởng người tâm thần. Nhất là lửa giận, sợ hãi, bi thương, hội trong lúc vô hình tiêu hao lớn lượng năng lượng, Triệu Nhật Thiên vốn là muốn kích phát Long Trần sợ hãi, sụp đổ tâm lý của hắn phòng tuyến, như vậy có thể nhanh hơn tiêu hao Long Trần bổn nguyên chi lực. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị Long Trần kích phát lửa giận, mà hắn chút tài mọn, ngược lại nhắc nhở Long Trần trực tiếp không liều mạng, bắt đầu chuyên tâm bạt tai rồi. Triệu Nhật Thiên cuồng nộ phía dưới, hắn nguyên tinh bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Nếu như không phải Phượng Phỉ thời khắc mấu chốt nhắc nhở, hắn tinh nguyên hội dùng tốc độ nhanh nhất bị hao hết sạch. Ầm ầm, Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên rút lui, hai tay ôm cái đầu, đem thân thể quyền rút vào cùng một chỗ, cấp tốc hướng về sau phiên cổn. Long Trần lại không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, tập truy mà lên, vung quyền mãnh kích. Gia Châu thổi chúng không nhỏ, cuối cùng nhất còn cần một cái nữ nhân nhắc nhở, người Triệu Nhật Thiên đầu óc là cục sắt làm a, khó trách không tiếng người nói. Long Trần cười lạnh, trong tiếng cười lạnh, mang theo khinh thường cùng trào phúng. Hai người kịch chiến đến nay, vẫn luôn là tất cả bằng thực lực, kết quả Phượng Phỉ nhịn không được mở miệng, cái này đã đợi vì vậy xuất thủ tương trợ rồi, nếu như không phải Triệu Nhật Thiên ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, dùng Phượng Phỉ kiêu ngạo cũng sẽ không mở miệng. Mà Long Trần trong miệng câu kia một cái nữ nhân nhắc nhở, đem hai người đều trào phúng rồi, thực tế Phượng Phỉ hai mắt phát lạnh, Long Trần đối với nàng với tư cách, thập phần khinh thường. Mà Triệu Nhật Thiên cũng sắc mặt thay đổi, hắn cùng với Long Trần kịch chiến, còn cần Phượng Phỉ hỗ trợ nhắc nhở, này bằng với tuyên bố hắn không như Long Trần. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Nhật Thiên phát ra thê lương gào thét, bàn tay lớn tại trong hư không một triệu hoán, trong tay nhiều hơn một thanh sáng kim trường côn, Triệu Nhật Thiên vậy mà lộ ra ngay binh khí của mình, một côn đối với Long Trần quét tới, một côn quét rơi, hư không giống như một đạo ngân hà tán rơi, nổi lên đầy trời thần huy. Binh khí kia vừa ra, Long Trần trong lòng rùng mình, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp tràn ngập Long Trần trong lòng, cái kia trường côn không có quét rơi thời điểm, Long Trần cũng đã bắt đầu lui về phía sau rồi. Chỉ có điều cái này một côn đảo qua hư không, tinh hà trải rộng thương khung, tránh cũng không thể tránh, Long Trần toàn lực ngăn cản, kết quả bị một côn bị thêm vào thần uy đánh bay. Không có bị trường côn quét trúng, nhưng như cũ toàn thân lân phiến nứt vỡ, máu tươi đầm đìa, cả người như cùng một cái huyết nhân, một kích trọng thương. Ở đây các cường giả đều bị hoảng sợ, Triệu Nhật Thiên trong tay rốt cuộc là cái gì binh khí? Như thế nào khủng bố như thế? Bất quá ngẫm lại, Triệu Nhật Thiên bản thân tựu là vạn kim chi thân. Cái gì thần binh có thể bị hắn nhìn chúng? Có thể bị hắn cho rằng binh khí, nhất định là khủng bố vô cùng thần vật. Triệu Nhật Thiên trong tay trường côn, tách ra năm màu thần quang, cái kia trường côn xuất hiện, chung quanh hư không bắt đầu đại diện tích sụp đổ, phảng phất thế giới đều cho không dưới nó. Long Trần, ta Triệu Nhật Thiên chính là đại đế chi mầm, người bất quá là một kẻ phàm phu, rõ ràng để cho ta vận dụng trấn thiên bàn Long Côn. Ngươi có biết hay không ngươi có nhiều đáng chết sao? Ngươi nói, ta ứng làm như thế nào giết chết ngươi? Triệu Nhật Thiên nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt sát ý lưu chuyển, điềm nhiên nói. Long Trần nhìn trên người loang lỗ vết máu, Long Lân đã biến mất, Long huyết chi lực lâm vào ngủ say, tạm thời không cách nào triệu hoán thương Long chiến thân rồi. Bất quá Long Trần cũng không có nhụt chí, ngược lại khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, gặp Triệu Nhật Thiên chất vấn, khinh thường nói. Ngươi hay vẫn là ngu ngốc như vậy, hỏi vấn đề, đều là như vậy buồn cười, ta đều không có ý tứ trả lời, nếu như ta trả lời. Tự lộ ra ta với ngươi đồng dạng nhược trí rồi. Nếu như không phải Phượng Phỉ nữ nhân kia nhắc nhở ngươi, ngươi nguyên tinh hao hết sạch, chỉ sợ động liên tục dùng cái này gậy gộc lực lượng cũng không có a. Hiện tại hoàn hảo ý tứ nói kiêu ngạo như vậy, thật không hổ là làm bằng sắt ra mặt, ngươi hiểu không hiểu cái gì là cảm thấy thẹn. Ngươi có biết hay không, từ loại nào thuộc về mà nói, ngươi đã thất bại. Hiện tại rõ ràng còn có thể như thế hung hăng càn quấy địa nói ẩu nói tả, ta thật không biết. Tự tin của ngươi là nơi nào đến hay sao? Ta nếu như là ngươi, đã sớm một đầu đâm chết ngươi biết không? Ta thua rồi, ngươi nói láo, trên cái thế giới này, không có người có thể đánh bại ta Triệu Nhật Thiên, hôm nay tựu cho ngươi lĩnh giáo thoáng một phát, trên thế giới cường đại nhất thần binh, trấn thiên bản Long Côn uy lực. Long Trần trào phúng, như là độc như mũi tên bắn vào Triệu Nhật Thiên trong lòng, hắn không cách nào thừa nhận Long Trần nói sự thật, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rung trời bàn Long Côn giơ lên cao cao. Thần uy ngưng tụ, thế giới nổ vang bạo hưởng, ở đây cường giả sắc mặt đều thay đổi, làm bọn hắn cảm nhận được vô tận sợ hãi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, do dự một chút, đang suy nghĩ rốt cuộc là tế ra phiên thiên ấn hay vẫn là yêu nguyệt lô lúc, bỗng nhiên cự long dưới tế đàn phương đại địa bạo toái, một cỗ tà ác khí tức bay lên, giống như địa ngục chi môn mở ra. Một căn thiêu hỏa côn cũng dám hung hăng càn quấy, một cái âm u, tà ác, khát máu thanh âm vang vọng thiên địa, làm cho người da đầu run lên. Chương 2485, Hỏa Lao Khốn Thiên. Xuy, một thanh màu đen giữ tợn trường đao, theo đại trong đất kích xạ mà ra, là Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện. Long Cốt Tà Nguyệt mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái lâm vào hắc ám thâm uyên, tà ác, thị sát khát máu khí tức mang tất cả chư thiên, mà ngay cả trong không khí, đều mang theo mùi vị của tử vong. Long Cốt Tà Nguyệt kích xạ mà đến, Long Trần một thanh nắm trong tay, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Người xem như đi ra. Ta có thể tính đem nhất huy hoàng thời khắc lưu cho ngươi rồi, ngươi nếu cản không nổi, cái kia thì thật là đáng tiếc. Thiếu cùng ta kéo, nếu như không có ta, bọn hắn căn bản không phải cái kia thiêu hỏa côn đối thủ. Ít nói nhảm, rốt cục đến ta đăng tràng rồi, cùng hắn làm. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lớn, hắn so Long Trần còn muốn hưng phấn, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được rồi. Đúng lúc này, Triệu Nhật Thiên dung trời bàn Long Côn, đã tụ lực hoàn thành, mang theo nứt vỡ tinh thần chi lực tật nện mà xuống. Ông... Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra, một đao màu đen trăng lưỡi liềm, chặt đứt thời gian cùng không gian giam cầm, tách rời ra đi qua cùng tương lai trường hà, một đao kia làm thiên địa tách ra, lại để cho càn khôn sai chỗ. Một đao kia phảng phất cũng không phải là đến từ chính thế gian, mang theo vô tận tang thương, cũng mang theo vô tận tà ác, dục chém dụng chư thiên tinh hà. Oanh, đao ảnh cùng côn ảnh kích đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên nổ mạnh, sơn hà nứt vỡ, muôn đời nổ vang. Một đạo cây nấm đồng dạng trong suốt đám mây nổ bung, thẳng vào Vân Thiên, làm cho thương khung nội ngôi sao chập chờn, tựa hồ tùy thời đều trụy lạc. Đây là tuyệt thế thần binh đụng nhau, là diệt thế trùng kích, một kích qua đi, thế giới bắt đầu sụp đổ, đại địa chậm rãi trầm xuống. Cuồng bạo cương phong mang tất cả, như là đạo đạo phong nhận chạm tại kết giới phía trên, kết giới ken két rung động, vậy mà xuất hiện mảng lớn vết rạn. Tại trong kết giới các cường giả, dọa được sắc mặt tái nhợt, nếu như kết giới bạo nát, bọn hắn có thể sẽ trong nháy mắt hài cốt không còn. Cũng may kết giới cuối cùng nhất chịu đựng rồi, mọi người hướng chiến trường trung tâm nhìn lại, chỉ thấy Long Trần toàn thân là huyết, dữ tợn Long Cốt Tà Nguyệt, bị hắn khiêng trên bả vai trên. Tóc dài bay múa, quần áo phiêu động, tuy nhiên áo thủng nát áo, nhưng như cũng không cách nào che giấu hắn cái thế tư thế oai hùng. Tại Long Trần phía trước, Triệu Nhật Thiên hai tay bị chấn thành hư vô, nửa người đã biến mất, nửa cái đầu trên, chỉ còn lại có một con mắt. Cái này con mắt ở bên trong, tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin, hắn gắt gao chằm chằm vào Long Trần, giống như có lẽ đã sợ ngây người. Không riêng hắn sợ ngây người, ở đây sở hữu cường giả đều sợ ngây người, bởi vì trong nháy mắt đó, nguyên vốn đã dầu hết đèn tắt Long Trần, như thế nào còn có được khủng bố như thế lực lượng, tựa hồ khí tức của hắn tăng vọt một mảng lớn. Người đem hết toàn lực hao tổn lực lượng của ta, vì chính là mài tận lá bài tẩy của ta, cuối cùng giết ta. Ngươi nhưng lại không biết, ngươi hao phí toàn bộ lực lượng, chỗ tiêu hao bất quá là ta long huyết chi lực. Long huyết chi lực đã tiêu hao hết, ta không cách nào triệu hồi ra long huyết chiến thân, nhưng là cũng không có nghĩa là ta tựu dầu hết đèn tắt rồi. Long huyết chiến thân tuy nhiên cũng cần linh nguyên gia trì, nhưng là long huyết chi lực đã tiêu hao hết, của ta linh nguyên còn thừa lại non nửa, cái này nhất thời nữa khắc linh nguyên, tuy nhiên không coi vào đâu, nhưng là ta muốn giết ngươi có lẽ vậy là đủ rồi. Long Trần trên mặt treo nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt y hệt tia chớp chém rụng. Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận, thậm chí trong ánh mắt mang theo một vòng sợ hãi, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng lại như thế nồng đậm. Triệu Nhật Thiên hai tay kết ấn, bỗng nhiên xa xa đại địa nổ bung, cái kia căn bị đánh bay chấn thiên bàn Long Côn Tử bay tới, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, chấn thiên bàn Long Côn bị Long Trần một đao đánh bay, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp đâm vào trong đất bùn, đánh ra một cái sâu không thấy đáy đại động. Phanh, Triệu Nhật Thiên muốn rút lui, kết quả bị Long Trần một đao chém trúng, bạo vỡ thành đầy trời vụn sắt. Long Trần, ta là bất tử chi thân, ngươi giết không chết của ta. Trong thiên địa quanh quẩn Triệu Nhật Thiên tiếng gầm, hừ, trên cái thế giới này, căn bản không tồn tại bất tử chi nhân, huống chi ngươi như thế yêu tìm đường chết. Long Trần hừ lạnh, bỗng nhiên hai tay kết ấn, trong thiên địa thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên, như chư thần nỉ non, vang vọng cửu thiên. Ông ông, hư không phía trên, vô tận hỏa diễm phù văn, hình thành từng đạo hỏa diễm chi trụ, đem phương viên mấy vạn dặm không gian phong tỏa. Khốn thiên hỏa lao phong thiên tỏa địa, Long Trần một tiếng gào to, cực lớn hỏa lao vừa xuất hiện, phong tỏa thiên địa, thần thánh sao tụng kinh thanh âm động tính, hỏa lao phía trên vô tận phù văn chấp động, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Rầm rầm rầm, có thể chứng kiến vô số thật nhỏ tiên kim phù văn, muốn theo hỏa lao khe hở bay ra, lại bị lực lượng vô hình cho chặn. Ông bỗng nhiên đại trong đất, bị Long Cốt Tà Nguyệt chảm phi chấn thiên bàn Long Côn bay ra, thẳng đến hỏa lao đập tới, kết quả bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao chảm phi. Ầm ầm, khốn thiên hỏa lao cấp tốc chặt lại, vô tận tiên kim phù văn bị nhốt ở trong đó, không cách nào giãy giụa, rất nhanh hỏa trong lao Triệu Nhật Thiên hiển hóa chân thân, vung quyền hung hăng đánh tới hướng hỏa lao, nện đến hỏa lao bành bành rung động. Bất quá cố gắng của hắn, cũng chỉ là có thể làm cho mọi người nghe một chút tiếng nổ mà thôi, căn bản không cách nào dung chuyển khốn thiên hỏa lao. Triệu Nhật Thiên sợ hãi, hắn rốt cục minh bạch, hắn tính toán Long Trần thời điểm, Long Trần đã ở tính toán hắn. Hắn muốn hao hết sạch Long Trần lực lượng, làm hắn đánh mất đào tẩu lực lượng, cuối cùng bị hắn đánh chết, mà Long Trần cũng là nghĩ như vậy. Nếu như là tại bình thường, cái này khốn thiên hỏa lao căn bản trói không được hắn, nhưng là lúc này hắn nguyên tinh cơ hồ khô kiệt, cái này khốn thiên hỏa lao là được hắn đoạt mệnh gông xiềng. Hắn toàn lực dẫn động hắn bổn mạng thần binh tới cứu hắn. Nhưng là hắn chấn thiên bàn Long Côn vừa mới tới gần, đã bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao chảm phi, liên tục bị Long Cốt Tà Nguyệt chém mấy đao, hắn chấn thiên bàn Long Côn lại bị chém ra rất nhiều lỗ hổng, nếu như lại bị nhiều chém vài cái, hắn chấn thiên bàn Long Côn chỉ sợ sẽ bị chém nát rồi. Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận lại sợ hãi, hắn chấn thiên bàn Long Côn chính là chí bảo, cứng rắn vô cùng, sức nặng làm cho người ta sợ hãi, là hắn mạnh nhất dựa, kết quả lại bị Long Cốt Tà Nguyệt cho khắc chế rồi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra Long Trần lại vẫn có khủng bố như thế thần binh. Ầm ầm, khốn thiên hỏa lao chậm rãi thu nhỏ lại, càng là thu nhỏ lại, hỏa trong lao áp lực lại càng là kinh người, để cho nhất Triệu Nhật Thiên cảm thấy kinh hãi chính là, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu thiêu đốt. Đây là cái gì hỏa diễm? Triệu Nhật Thiên kinh hãi địa giống to, bởi vì này hỏa diễm rõ ràng có thể nhen nhóm tiên kim, theo ngoại bộ thiêu đốt hắn nguyên tinh, vậy mà không cách nào đón đỡ, hắn rốt cục sợ hãi. Hắn tuy nhiên được xưng bất tử chi thân, cái kia cần cam đoan hắn bổn nguyên chi tinh bất diệt dưới tình huống, nếu như nguyên tinh khô kiệt, trong cơ thể hắn hạch tâm sẽ bạo lộ, như vậy người khác có thể giết chết hắn rồi. Có thể chết cháy ngươi hỏa diễm, Long Trần thản nhiên nói. Hỏa Linh Nhi hóa hình về sau, hỏa diễm chi lực đạt đến một loại mức độ kinh người, hôm nay thông qua càng không ngừng luyện đan, đã có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình, dù cho Triệu Nhật Thiên là vạn kim thân thể, đồng dạng cũng có thể bị điểm đốt, cuối cùng nhất tươi sống hao tổn chết hắn. Triệu Nhật Thiên bị hừng hực hỏa diễm bao khỏa, theo khốn thiên hỏa lao càng co lại càng nhỏ, theo nguyên lai mấy vạn dặm, thu nhỏ lại đến chỉ có trăm trượng, Triệu Nhật Thiên thừa nhận lấy khủng bố áp lực, còn muốn chịu được liệt diễm phần thân chi thống, không khỏi điên cuồng mà gào thét. Triệu Nhật Thiên thất bại, có thể nói là thất bại thảm hại, một đời đếm nhiêu, vậy mà thua ở Long Trần chi thủ, thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhìn xem gào thét giấy giụa Triệu Nhật Thiên, có người không khỏi cảm thán. Đương Triệu Nhật Thiên bị Long Trần vây khốn, mọi người còn đang chờ đợi, cảm thấy Triệu Nhật Thiên có lẽ còn có nghịch chuyển chi pháp, nhưng là đợi cả buổi, Triệu Nhật Thiên khí tức càng ngày càng yếu, khốn thiên hỏa lao lực lượng càng ngày càng mạnh, Triệu Nhật Thiên chỉ sợ không nữa nghịch chuyển thế cục năng lực. Đếm nhiêu, đế vương chi mầm, tương lai có hy vọng thành tựu đại đế, chính là vô địch tồn tại, cùng Long Trần kịch chiến, đại đa số người đều cho rằng cuối cùng nhất Long Trần hội bại trốn, nhưng là kết quả nhưng lại làm kẻ khác không dám tin. Long Trần, dừng tay a, người đã thắng. Bỗng nhiên Phượng Phỉ mở miệng, thanh âm của nàng ở bên trong, mang theo một vòng cảm thán, nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà hội là như thế này một loại kết quả. Dừng tay, ngươi là đang nói đùa sao? Long Trần nghiêng đầu lại nhìn xem Phượng Phỉ, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường, các ngươi thoáng qua một cái đến, tự bày làm ra một bộ quân lâm thiên hạ, cái gì bảo vật đều là nhà của ngươi tư thế, ai đoạt liền giết ai, có từng nghĩ tới dừng tay. Ta cái thứ nhất lại tới đây, cũng không có đi đoạt bốn khối thần cốt, tên ngu ngốc này lại không chịu buông qua ta, một bộ muốn giết người diệt khẩu tư thế, có từng nghĩ tới dừng tay. Nếu như đổi chỗ mà xử, bị khốn trụ người là ta, ngươi hỏi hắn có thể hội dừng tay. Nếu như sẽ không, xin mời ngươi câm miệng, phàm là muốn giết ta Long Trần chi nhân, ta Long Trần đều có thể giết. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, Long Trần ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đây chính là công nhiên cùng thần tộc đối nghịch. Ha ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thật sự là đặc sao buồn cười, các ngươi thần tộc giết người khác, tựu là đương nhiên, ta phản kháng tựu là công nhiên cùng thần tộc đối đầu. Các ngươi thần tộc đầu óc, thật đúng là ngu ngốc. Đừng uy hiếp ta, ta Long Trần cho tới bây giờ tựu không bị uy hiếp, theo Đông Hoang đến Trung Châu, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta Long Trần lúc nào hướng người cúi đầu qua. Ta Long Trần không có cái gì, tựu là có một đám không sợ chết huynh đệ, chúng ta không truy cầu cái gì phi thăng thiên đạo, chỉ cầu có tôn nghiêm địa còn sống, chúng ta không có gì làm cho người sợ hãi bối cảnh, chúng ta chỉ có một khỏa ai ngăn cản chúng ta, tựu cùng hắn dốc sức liều mạng quyết tâm. Ngươi nếu như muốn cứu hắn, vậy thì phóng ngựa tới a, hôm nay tựu cho ta xem. Là ta Long Trần mệnh ngạnh, hay vẫn là các ngươi cái này hai cái đế miêu mệnh cường. Long Trần, nói được chém đinh chặt sắt, không có một tia vòng qua vòng lại chỗ trống, mọi người run sợ. Nếu như Long Trần giết thần tộc đế miêu, đây chính là muốn kinh thiên động địa đại sự a, bất quá chuyện như vậy, tựa hồ Long Trần thật sự hội làm được. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều tràn đầy lo lắng, Long Trần người này là không nghe khuyên bảo, chuyện hắn quyết định, ai cũng không cải biến được. Nếu như Long Trần thật sự giết Triệu Nhật Thiên, thần tộc hội không tiếc bất cứ giá nào đánh chết Long Trần. Ngươi đi khuyên nhủ huynh đệ ngươi, Bắc Đường Như Sương đối với Xa Xa Mặc Niệm kêu lên. Khích lệ, ngươi hay nói giỡn a, ta tại sao phải khích lệ? Cái kia Triệu Nhật Thiên nên giết chết hắn, về phần cái gì hậu quả, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy đâu rồi, chuyện gì đều lo trước lo sau, cái kia dốc sức liều mạng tu hành là vì cái gì? Nên dốc sức liều mạng tựu dốc sức liều mạng, cùng lắm thì chết cùng một chỗ. Chờ kiếp sau còn có thể cùng một chỗ làm bạn tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Mặc Niệm lắc đầu, hiển nhiên hắn phi thường đồng ý Long Trần cách làm. Ngươi, các ngươi thực là một đôi nhi cưỡng con lừa, Bắc Đường Như Sương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa cả giận nói. Muốn không thế nào lại là sinh tử huynh đệ ni, Mặc Niệm cười hắc hắc, lờ đĩnh đạo. Mặc Niệm vừa mới nói xong, bỗng nhiên trong tay trường cung rung rung, một tiếng gào to, xúc thế đã lâu lực lượng bộc phát, chỉ thấy một đạo mũi tên vang động núi sông. Thẳng đến Phượng Phỉ kích bắn đi, bởi vì Phượng Phỉ thân ảnh động. Chương 2486, hỗn chiến khởi. Một mũi tên như điện, cơ hồ vừa mới rời dây cung, đã đến Phượng Phỉ phía trước, hư không nổ vang, thần lực bành trướng, chặt đứt Phượng Phỉ tiến lên phương hướng. Nếu như ngươi dám động, tội đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc đánh nữ nhân. Mặc Niệm Trường cung rung rung, đứng tại trong hư không, lạnh lùng thốt. Mọi người cả kinh, Phượng Phỉ rốt cục ngồi không yên, nàng phải cứu Triệu Nhật Thiên, không thể để cho Triệu Nhật Thiên chết. Nói cách khác, Triệu Nhật Thiên xác thực đã sơn cùng thủy tận rồi. Mặc Niệm Trường cung như mãn nguyệt, trường cung rung rung gian, sau lưng xuất hiện cực lớn vòng xoáy, thiên địa pháp tắc nổ vang bạo hưởng, thần uy bành trướng, trên người hắn thần uy, xa so thần tử thần nữ càng thêm thiêu đốt liệt. Mặc Niệm công pháp cùng Long Trần không giống với, có thể tại trong nháy mắt, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, vậy mà không cần từng điểm tụ lực. Hảo cường thần lực, dẫn dắt thiên đạo, đồng dạng chỉ dùng để cung người trong nghề, Bắc Đường Như Xương cũng bị kinh đã đến, Mặc Niệm đi chính là cùng nàng hoàn toàn bất đồng đường, nhưng là uy lực lại cực kỳ khủng bố. Phượng Phỉ lạnh lùng nhìn Mặc Niệm liếc, hừ lạnh nói, ta Phượng Phỉ muốn ra tay, chỉ sợ còn không phải ngươi có thể ngăn cản, hy vọng ngươi không muốn tự lầm. Ta người này không có đọc qua bao nhiêu sách, không biết tự lầm là cái gì ý tứ, nhưng là chỉ biết là, chỉ cần ngươi ra tay, ta sẽ toàn lực đánh chết ngươi. Ông, nói chuyện, Mặc Niệm dây cung mạnh mà hướng về sau kéo một phát, sau lưng vòng xoáy bên trong nháy mắt xuất hiện một cái vạn dặm hư ảnh, cùng Mặc Niệm giống như đúc, đồng dạng cầm trong tay trường cung. Chỉ có điều cái thanh kia cung càng lớn, vượt qua trời cùng đất, cung trên dây một mũi tên phía trên, chiếu rọi ra nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh, cái này một mũi tên, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, không người nào có thể ngăn cản. Phượng Phỉ sắc mặt thay đổi, nàng xem thường Mặc Niệm, bị Mặc Niệm chiếm cứ tiên cơ, dưới loại tình huống này, Mặc Niệm xác thực có giết chết năng lực của nàng. Bởi vì cũng không phải tất cả mọi người cùng Mặc Niệm đồng dạng, có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, dù cho Phượng Phỉ cũng không được, dưới bình thường tình huống, cường giả đều cần ba lượt đã ngoài bộc phát, mới dám đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt tăng lên, sẽ để cho thân nhân thể chịu không nổi, thậm chí hội bạo thể mà vong. Phượng Phỉ một mực tại thu thần cốt, cũng thủy chung không có nghĩ qua, Triệu Nhật Thiên vậy mà hội bại, càng không có nghĩ qua, Triệu Nhật Thiên hội bị bại rối tinh rối mù, liền mệnh cũng muốn góp đi vào. Cho nên nàng căn bản cũng không có làm chiến đấu chuẩn bị, mà Mặc Niệm cùng Long Trần phối hợp đã lâu, biết rõ Long Trần cũng không phải muốn đánh bại Triệu Nhật Thiên, mà là chặn đánh giết hắn. Sở dĩ chờ hắn đến, một mặt là phòng ngừa Triệu Nhật Thiên chạy trốn, một phương diện khác tự là phòng ngừa Phượng Phỉ ra tay ngăn cản, hết thảy đều khi bọn hắn tính toán bên trong. Chỉ có điều Triệu Nhật Thiên cường hãn, xác thực làm cho người cảm thấy khủng bố, bất quá Long Trần như trước đem hắn áp chế, cái này lại để cho Mặc Niệm trong lúc vô hình cũng nổi lên lòng háo thắng. Nếu như cái lúc này, hắn ngăn không được Phượng Phỉ, về sau sẽ không mặt gặp Long Trần rồi, cho nên vừa ra tay, tựu là mạnh nhất tuyệt sát chi thuật. Ở đây sở hữu cường giả sắc mặt đều thay đổi, nhao nhao hướng lui về phía sau, bởi vì Mặc Niệm cái này một mũi tên, chỉ xem lấy, tựu khiến người có một loại hồn phi phách tán cảm giác, một kích này nếu như rơi xuống, không biết sẽ có cái gì khủng bố hậu quả. Mặc Niệm, người dám như thế đối đãi Phượng Phỉ đại nhân, có phải hay không quá vô lễ, ta Đế Phong nguyện ý đến gặp lại ngươi. Bỗng nhiên xa xa Đế Phong khóe miệng hiển hiện một vòng âm hiểm cười, thân hình rung rung gian, dị tượng bị căng ra, tại cái khác dị tượng bên trong, hiện ra một cái huyết sắc thân ảnh, cái thế hoàng uy mang tất cả thương khung. Đây là huyết hoàng khí tức, hắn chẳng lẽ không chết? Mặc Niệm sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hắn truyền thừa tổ tiên trí nhớ thời điểm, đã từng cảm thụ qua huyết hoàng khí tức. Mặc Niệm, người cái này viễn cổ thế gia liên minh phản đồ, liền huyết hoàng cũng dám phản bội. Hôm nay sẽ tới thanh toán thoáng một phát giữa chúng ta thủ cũ a. Đế Phong cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cả người thoáng cái biến mất, ngay sau đó huyết sắc sóng biển bao trùm thiên địa, theo huyết sắc sóng biển bên trong, hiện ra một chỉ che bầu trời bàn tay khổng lồ, thẳng đến Mặc Niệm đập rơi. Bàn tay khổng lồ đập rơi, hoàng uy kích động, huyết mạch cùng linh hồn uy áp tàn sát bừa bãi, mọi người cảm giác thân thể lưng đeo vạn quân cự thạch, thân thể run rẩy, linh hồn sợ run, cảm giác cũng bị vẻ này uy áp đè quỳ xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái này hoàng uy dĩ nhiên là thật sự, chẳng lẽ huyết hoàng mượn Đế Phong thân thể sống lại? Nam Cung Túy Nguyệt bọn người sắc mặt thay đổi, cái này hoàng uy áp chế, làm cho người cảm thấy sợ hãi, vô luận là thân thể trên, còn là linh hồn phía trên, đều bị áp bách lấy, loại tình huống này, căn bản vô lực chiến đấu, Đế Phong trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó trách Đế Phong vừa tiến đến, tự dám cùng Mặc Niệm khiêu chiến, nguyên lai cũng không phải là cuồng vọng, mà là sớm có chuẩn bị. Cái con kia bàn tay lớn mang theo vô tận hoàng uy, áp bách vạn đạo, làm cho hư không nổ vang, Mặc Niệm bị tức cơ dẫn dắt xuống, không khỏi nộ khí trùng thiên, hắn lúc này, chỉ có thể lựa chọn đánh trả. Ngươi muốn chết, Mặc Niệm nổi giận, hắn biết rõ, hắn một khi đối phó Đế Phong, sẽ không có thể tập trung Phượng Phỉ, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Oanh, Mặc Niệm trong tay trường cung rung rung, Thâu Thiên San Dương cung phía trên một đạo mũi tên kích xạ mà ra, mà sau lưng của hắn dị tượng bên trong một đạo cự đại mũi tên cũng đi theo bay ra, hai đạo mũi tên một trước một sau, đâm về cái con kia bàn tay khổng lồ. Phốc, Mặc Niệm mũi tên trước đâm vào cự trong tay, ngay sau đó cực lớn mũi tên cũng đã đến, một tiếng bạo hưởng, bàn tay khổng lồ cùng mũi tên đồng thời nứt vỡ, đồng thời trong biển máu, truyền ra một tiếng kêu đau đớn, tựa hồ trong biển máu đế phong ăn phải cái lỗ vốn. Ông, huyết hải rung rung, vô tận huyết kiếm theo trong biển máu kích xạ mà ra, đối với Mặc Niệm chém rụng. Long Trần, ngượng ngùng, ra chút ngoài ý muốn, ta tiêu diệt hắn, lập tức tới giúp ngươi, ngươi chịu đựng. Mặc Niệm vậy mà bỏ qua những huyết kiếm kia, phóng lên trời, tựu như vậy xông vào trong biển máu, bỗng nhiên trong biển máu, bạo khởi nổ vang thanh âm, hai người vậy mà tại trong biển máu kịch chiến, lại nhìn không tới hai người thân ảnh. Đế Phong cái này vừa ra tay, Phượng Phỉ thoáng cái thoát ly Mặc Niệm tập trung, xuất hiện tại Long Trần phía trước, lạnh lùng thốt, thả Triệu Nhật Thiên, nếu không tựu đừng trách ta ra tay vô tình. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian tới cứu ta. Khốn thiên hỏa trong lao Triệu Nhật Thiên giống giận, thanh âm của hắn khàn giọng, tràn đầy lo lắng, Long Trần hỏa diễm, đang điên cuồng địa thiêu đốt hắn nguyên tinh, hiện tại hắn đã gần như sụp đổ. Gặp Phượng Phỉ cái lúc này, vậy mà không trực tiếp ra tay, vẫn còn cùng Long Trần thương lượng, Triệu Nhật Thiên vừa tức vừa vội, hắn vẻ mặt oán độc, thậm chí đem Phượng Phỉ cũng hận lên. Thả hắn, tuyệt đối không có khả năng, hắn đã muốn ra tay giết ta, thì có bị ta giết giác ngộ. Đương nhiên người cũng có thể ra tay giết ta, ta đang đợi ngươi chủ động ra tay, bởi vì, như vậy ta có thể có lý do giết ngươi rồi. Long Trần nhìn xem Phượng Phỉ, một tay cầm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Hắn không thích Phượng Phỉ, thậm chí có điểm chán ghét nàng, Long Trần chán ghét chính là nàng thực chất bên trong cái loại này cao cao tại thượng, một bộ áp đảo chúng sinh phía trên, đối với thế nhân quyền xanh sát trong tay thái độ. Tựa hồ khi bọn hắn thần tộc trong mắt, thiên võ đại lục cường giả đều là thấp các loại chủng tộc, đều có lẽ phủ phục tại dưới chân của bọn hắn, muốn đối với bọn họ nói gì nghe nấy, không thể phản kháng, nếu không tựu là đại nghịch bất đạo, đáng chết, cái loại này sắc mặt, làm cho người cực kỳ chán ghét. Chỉ có điều, Long Trần cùng Phượng Phỉ chưa từng có chính thức xung đột, nhưng là lần này bất đồng, Triệu Nhật Thiên muốn giết hắn, nếu như Phượng Phỉ ngăn cản, cái kia không có gì tình cảm có thể giảng, có thể chính thức buông tay một giết. Người quá cuồng vọng rồi, đã không biết phân biệt, vậy thì đừng trách ta lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ ngươi một cái mỏi mệt binh. Phượng Phỉ gặp Long Trần lúc này thời điểm còn như thế ngoan cố không thay đổi, cũng nổi giận, hai tay giao thoa, một tiếng to rõ Phượng Minh vang lên, Phượng Phỉ mi tâm sáng lên, hồn lực phát động, một đầu ngũ thải Phượng Hoàng, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Phượng Phỉ đã phát động ra hồn thú công kích. Trước đó lần thứ nhất Long Trần cùng Phượng Phỉ linh hồn chi lực đọ sức, kết quả lưỡng bại câu thương, lúc này đây Phượng Phỉ lần nữa vận dụng bổn mạng hồn thú. Nhưng là lần này cùng lần trước không giống với lúc trước. Đồng dạng là cái con kia Phượng Hoàng, bất quá càng thêm khủng bố, hai cánh triển khai, hồn lực phóng xạ cửu thiên, bàng bạc như núi, so sánh với lần không biết cường to được bao nhiêu. Hiển nhiên Phượng Phỉ tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư về sau, hồn lực lần nữa trở nên cường đại, hơn nữa Phượng Phỉ là tự nhiên mình kiêu ngạo, nàng không muốn chiếm Long Trần tiện nghi, nàng cùng Long Trần liều linh hồn chi lực, đó là trước mắt Long Trần lớn nhất ưu thế địa phương. Long Trần tay trái mở ra, linh hồn chi lực hội tụ, lần nữa ngưng tụ thành cực lớn linh hồn chi thuẫn ngăn cản trước người, cùng lúc trước ngăn cản tư thế giống như đúc. Chỉ có điều lúc này đây, Long Trần linh hồn chi lực mênh mông như biển, màu sắc rực rỡ hào quang lập lòe, chồng chất, như vạn dặm sóng cả, có thể dung nạp thiên địa. Oanh, hai đạo mênh mông linh hồn chi lực đụng vào nhau, phát ra kỳ dị linh hồn chấn động, ở đây cường giả, đều cảm giác linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức. Chi chi chi chi, làm cho người khó có thể chịu được xèo xèo tiếng vang lên. Mọi người cảm giác trong óc, có hàng tỷ cương châm tại qua lại quấy, làm cho người thống khổ, đều tại vận chuyển linh hồn chi lực chống cự. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem hư không phía trên, chỉ thấy cái kia Phượng Hoàng điên cuồng cắn xé linh hồn cự thuẫn càng không ngừng bị xé nát, rồi lại không ngừng mà khép lại, trong lúc nhất thời rằng co không dưới. Mau ra tay giết hắn đi, ta muốn không kiên trì nổi rồi. Khốn thiên hỏa trong lao Triệu Nhật Thiên gào thét, khí tức của hắn tại cấp tốc hạ thấp, liền thân thể cũng bị đốt đen, giống như than củi. Không còn có trước khi lập lòe lóng lánh bộ dáng. Hiển nhiên Triệu Nhật Thiên đã đến cực hạn, một hồi sẽ qua nhi, sẽ bị đốt chết rồi, hắn tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Nguyên lai người hỏa lao, thực sự không phải là linh hồn của ngươi khống chế. Phượng Phỉ lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần khốn thiên hỏa lao dĩ nhiên là độc lập thuật pháp, nếu không Long Trần toàn lực ngăn cản phía dưới, không có linh hồn chi lực chèo chống, Khốn Thiên Hỏa Lao có lẽ sụp đổ, Triệu Nhật Thiên tự nhiên mà vậy đã chạy ra đến rồi. Phượng Phỉ cũng không biết, Khốn Thiên Hỏa Lao là do Hỏa Linh Nhi đến khống chế, dù cho không có Long Trần hồn lực ủng hộ, cũng đồng dạng vững chắc, đủ để khốn chết hiện tại Triệu Nhật Thiên. Nhanh, Triệu Nhật Thiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó lại cũng phát không xuất ra thanh âm khác, hắn rốt cục đã tới rồi tánh mạng cuối cùng. Suy, bỗng nhiên Phượng Phỉ trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, không biết thanh trường kiếm này là cái gì tài liệu chế tạo, vậy mà toàn thân huyết hồng, trường kiếm vừa ra, sau lưng nàng dị tượng căng ra, một đầu viễn cổ hung cầm hiển hiện, một cỗ lăng lệ ác liệt khí cơ hiển hiện, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Triệu Nhật Thiên sẽ chết rồi, Phượng Phỉ rốt cục bạo phát, linh hồn công kích cùng thật thể công kích song hành, một kiếm chém rụng, huyết quang trùng thiên chi tế, hư không tại gào thét. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt Tật Trảm, đâm vào Phượng Phỉ trường trên thân kiếm, Long Trần thân thể rung mạnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Linh Nguyên chỉ còn lại có non nửa hắn, không cách nào ngăn cản Phượng Phỉ toàn thắng trạng thái ở dưới một kích, hết cách rồi, lúc này Long Trần quá yếu. Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa một hồi rung rung, vốn là trầm xuống đại địa, vậy mà bắt đầu cấp tốc bay lên, Long Vương tế đàn rung rung gian, khủng bố long uy bốc lên, vốn là tránh né tại Long Vương trên tế đàn các cường giả, nhào nhào bay rớt ra ngoài, bị tế đàn cho đá đi ra. Tình huống như thế nào? Mọi người hoảng hốt, phanh một tiếng bạo hưởng, Long Vương tế đàn kết giới bạo toái, một cỗ kinh khủng long uy bộc phát, mang tất cả chư thiên, phàm là tới gần tế đàn cường giả, toàn bộ máu tươi cuồng phun, như là vẫn thạch bay ra. Thần cốt, có người kêu sợ hãi, bọn hắn phát hiện kết giới bạo toái về sau, thần cốt hiện lên đi ra. Long Trần nhìn Triệu Nhật Thiên, lại nhìn một chút Long Cốt, cắn răng một cái, bỗng nhiên bỏ qua Triệu Nhật Thiên, thẳng đến thần cốt bay nhào mà đi. Chứng kiến Long Trần khẽ động, Phượng Phỉ sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Chương 2487, làm tinh thần hoảng hốt cốt. Thần cốt xuất hiện, mọi người kinh hãi, chân long tế đàn kết giới sụp đổ khai, thần cốt hiển hiện, tất cả mọi người nhao nhao chạy vội đi qua cướp đoạt. Thế nhưng mà kết giới vừa mới nứt vỡ, cường đại trùng kích lực vẫn còn phóng thích, tất cả mọi người vào tới một nửa, đã bị chấn trở lại, thậm chí có người bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Chỉ có Long Trần ngược dòng mà lên, trực tiếp đánh về phía trong đó một khối thần cốt, thò tay đối với thần cốt chảo rơi. Phượng Phỉ con ngươi lạnh lẽo, Long Trần lúc này lực lượng chưa đủ, không đủ để đối kháng nàng, buông tha cho Triệu Nhật Thiên đi làm tinh thần hoảng hốt cốt. Thần cốt là chúng ta thần tộc, Phượng Phỉ quát lạnh nói, ngươi nói là của các ngươi chính là các ngươi hay sao? Ta còn nói toàn bộ vũ trụ đều là của ta đâu rồi, các ngươi thần tộc có thể yếu điểm mặt không? Long Trần cười lạnh căn bản không để ý nàng, Phượng Phỉ kinh sợ lo lắng. Nàng trường kiếm trong tay chạm tại Khốn Thiên Hỏa Lao phía trên, kết quả một tiếng nổ vang, hỏa lao biến hình, nhưng là cũng không có bạo toái, bên trong hỏa diễm vẫn còn thiêu đốt. Mà Khốn Thiên Hỏa trong lao Triệu Nhật Thiên đã không có tiếng động, không biết sống hay chết, Phượng Phỉ càng nóng nảy, Long Trần quá âm hiểm rồi, cái này Khốn Thiên Hỏa Lao lại kiên lại mềm dai, hư không bị lực, nàng muốn phá vỡ, cần nhất định được thời gian. Muốn trong nháy mắt phá giải này thuật, nhất định phải giết chết Long Trần bản tôn mới được. Mà Long Trần không cùng hắn chính diện kịch chiến, mà đi đoạt cốt, trong lúc nhất thời Phượng Phỉ lâm vào tiến thối lưỡng nan. Nếu như giết Long Trần liên tục tránh né, dù là đã trải qua đại chiến sau Long Trần đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không phải nàng mấy chiêu tầm đó có thể đánh chết. Lúc kia, Triệu Nhật Thiên sẽ bị đốt chết rồi, Phượng Phỉ lại không thể nhìn xem Triệu Nhật Thiên bị đánh chết, tựu cần chảm phá Khốn Thiên Hỏa Lao, bởi như vậy, thần cốt tựu rơi vào Long Trần trong tay, vô luận nàng làm cái gì lựa chọn, Long Trần đều là người thắng. Chết tiệt Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ hận không thể Triệu Nhật Thiên chết sớm một chút rồi, nếu như hắn có thể sớm chút nghe nàng khích lệ, không muốn kiêu ngạo như vậy, Long Trần chưa chắc sẽ vì thần cốt cùng bọn họ là địch. Phanh, một tiếng bạo hưởng, theo hai cái phương hướng truyền ra, một cái là Phượng Phỉ kiếm chảm Khốn Thiên Hỏa Lao phát ra thanh âm, một cái khác thanh âm, thì là theo thần cốt vị trí truyền ra, Long Trần bàn tay lớn tiếp cận thần cốt thời điểm, thần cốt phía trên, vậy mà còn có một hơn một xích phương viên màn hào quang đem Long Trần bàn tay lớn bắn ra. Lại vẫn có một tầng thủ hộ, Long Trần cả kinh, không xong, long huyết chi lực tiêu hao không rồi, không cách nào đạt được kết giới tán thành. Cái này màn hào quang là Long Vương bố trí, nếu như Long Trần có thể vận chuyển long huyết chi lực, có lẽ có thể trực tiếp lấy đi Long Cốt. Nhưng là Long Trần long huyết chi lực, cùng Triệu Nhật Thiên đều liều hết, ở vào tiềm thức trạng thái, không cách nào vận chuyển, cái này màn hào quang bắt đầu lục thân không nhận rồi. Gặp Long Trần bị bắn ra, Phượng Phỉ thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Trường kiếm trong tay liên tục vung chạm, nàng mỗi một kiếm rơi xuống, toàn bộ thế giới đều mạnh mà rung rung thoáng một phát. Mọi người một phương diện kinh hãi tại Phượng Phỉ lực lượng, một phương diện khác cũng đúng Khốn Thiên Hỏa Lao uy lực cảm thấy khiếp sợ, cái gì thuật pháp có thể liên tục ngăn cản Đế Miêu cường giả công kích. Bọn hắn không biết là, tại Đại Phản Thiên Kinh gia trì xuống, Khốn Thiên Hỏa Lao bị toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực gia trì, Phượng Phỉ muốn nứt vỡ Khốn Thiên Hỏa Lao, nhất định phải nứt vỡ toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực. Đây cũng là vì cái gì, Triệu Nhật Thiên như thế thiên kiêu, bị khốn trụ về sau, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể ở bên trong chờ chết, chỉ có tự thể nghiệm qua người, mới biết được một chiêu này kinh khủng đến cỡ nào. Phượng Phỉ cũng đồng dạng là khủng bố, mỗi một kiếm chém ra, thiên địa đều mạnh mà ảm đạm một phần, hỏa diễm chi lực cấp tốc tiêu hao, cũng không biết nàng vận dụng chính là cái gì lực lượng, phi thường khủng bố. Long Trần ca ca, nàng quá kinh khủng, cái thế giới này hỏa diễm chi lực quá ít, ta chống đỡ không được bao lâu. Linh Nhi đối với Long Trần truyền âm nói, không có việc gì, không cần gượng chống lấy, thế giới hỏa diễm chi lực tiêu hết sạch, để lại người kia đi ra, không muốn suy giảm tới bổn nguyên. Long Trần cho Hỏa Linh Nhi truyền âm nói, Hỏa Linh Nhi một mình chống lại Phượng Phỉ muốn thiệt thòi lớn, đây chính là Đế Miêu cấp bậc cường giả, khẳng định là tự nhiên mình tuyệt thế sát chiêu, Long Trần không muốn làm cho Linh Nhi mạo hiểm. Mặt khác cường giả muốn tranh đoạt thần cốt, nhưng lại chịu không nổi kết giới trùng kích lực, bọn hắn cố gắng tới gần. Đúng rồi, Long Trần bỗng nhiên trong tay xuất hiện một khối quân bài, chính là trước kia Long Trần thu Long Vương huyết tinh thạch chỗ đã dùng qua quân bài, dùng qua về sau Long Trần tiện tay thu vào, hiện tại mới nhớ tới. Ông, đương quân bài tới gần màn hào quang, cái kia màn hào quang trở nên nhu hòa, cũng không có lần nữa đem Long Trần đẩy ra, Long Trần rốt cục thò tay bắt được cái kia khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thần cốt. Long Trần không kịp dò xét nó, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, chân đạp hư không, thẳng đến khối thứ hai thần cốt chạy như bay mà đi. Cái gì, Long Trần đã nhận được thần cốt, kết giới lực lượng nhỏ đi rồi. Chứng kiến Long Trần đem một khối thần cốt thu vào, mặt khác cường giả đều bị con mắt đỏ lên, đây chính là thành tiên thành thần cầu thăng A. Hơn nữa bọn hắn phát hiện, Long Trần lấy đi một khối tinh cốt về sau, kết giới trùng kích lực rõ ràng tiểu thêm vài phần. Bọn hắn điên cuồng xông về trước, thế nhưng mà khoảng cách thần cốt còn có mấy trăm trượng thời điểm, như trước xông không qua, bọn hắn không khỏi gào thét. Chênh lệch quá xa, rõ ràng thần cốt phía trước, không có thực lực kia, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái loại cảm giác này, làm cho người chịu uể oải. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không phía trên vô tận ánh lửa nứt vỡ, Phượng Phỉ rốt cục đem Khốn Thiên Hỏa Lao chém vỡ, Triệu Nhật Thiên cái kia đen kịt thân thể hiển hiện. Phanh, Triệu Nhật Thiên thân thể xuất hiện, bị Phượng Phỉ một cước đá nát, tán rơi đầy trời, dọa mọi người nhảy dựng. Phí hết lớn như vậy khí lực cứu được Triệu Nhật Thiên, chính là vì tự tay giết Triệu Nhật Thiên. Thế giới này quá điên cuồng a. Hô, đúng lúc này, Long Trần đã cướp lấy khối thứ hai thần cốt, xông về thứ ba khối, lúc này kết giới trùng kích lực lần nữa tiểu thêm vài phần, bất quá những cường giả kia đã mất đi tranh đoạt thần cốt dục vọng. Bởi vì Long Trần đánh về phía thứ ba khối thần cốt, mà Phượng Phỉ cũng đã hùng hổ giết tới đây, không nói trước có thể hay không vào tay thần cốt, tự tính toán vào tay rồi, cũng mất mạng lấy đi. Phượng Phỉ gặp Long Trần đánh về phía thứ ba khối thần cốt, do dự một chút, cũng không có trực tiếp phóng tới Long Trần, mà là xông về thứ tư khối thần cốt, hiển nhiên nàng muốn trước tiên đoạt đến một khối tinh cốt nói sau. Nếu như đuổi giết Long Trần, Long Trần thừa cơ chiếm thứ ba khối tinh cốt, lại chiếm thứ tư khối tinh cốt, vạn nhất giết không hết Long Trần, nàng đem không thu hoạch được gì. Cái này khối thần cốt là của ta. Đúng lúc này, một cái áo trắng thân ảnh vọt tới, vậy mà cùng Phượng Phỉ đồng thời tranh đoạt cái kia thứ tư khối thần cốt. Mọi người không khỏi kinh hãi, người kia là ai? Cũng dám cùng Phượng Phỉ tranh đoạt thần cốt, đương nhìn rõ ràng cái kia thân ảnh lúc, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đan tiên tử, người nọ không phải người khác, đúng là đan cốc đan tiên tử Dư Thanh Tuyền, trước khi không có trông thấy nàng, hiển nhiên nàng là vừa vặn đến. Long xào nội thông đạo giống như mê cung, cũng không nhất định chính là thực lực cường đại, tự nhất định sẽ tới trước đạt tại đây, cái này muốn xem vận khí. Mà Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên sở dĩ có thể tới trước đạt tại đây, đó là bởi vì bọn hắn có địa đồ, không có đi bao nhiêu đường quanh co. Đan tiên tử vừa xuất hiện, trực tiếp ra tay, Phượng Phỉ quát lạnh nói, tại đây thần cốt, thuộc về thần tộc, không thể làm chung người cút ngay. Hiển nhiên Phượng Phỉ cũng nổi giận, Triệu Nhật Thiên thua ở Long Trần trên tay, Long Trần đã đoạt được hai khối thần cốt, có thể hay không đuổi trở về nàng không có một tia nắm chắc. Hôm nay nàng đoạt khối thứ nhất thần cốt, lại vẫn có người dám cùng nàng tranh, lập tức sát cơ hiện lên. Thế gian vạn vật, đều vì thần linh sáng chế. Hết thảy đều là thần, ta Dư Thanh Tuyền chính là thần nữ, hết thảy đều là của ta. Đan tiên tử lạnh lùng thốt, lúc này đan tiên tử trên người thần quang lưu chuyển, như cửu thiên dưới thần nữ phàm, thần thánh không thể xâm phạm, thanh âm phát ra, thiên địa rung rung gian, có vô số hồi âm vang lên, lại hòa cùng lấy thanh âm của nàng. Long Trần trong lòng rùng mình, thời gian dài như vậy không thấy, đan tiên tử trên người thần lực càng phát ra mênh mông như biển rồi, thậm chí liền linh hồn chấn động đều hoàn toàn cải biến, lúc này đan tiên tử đã bị triệt để thần hóa rồi. Không biết vì cái gì, Long Trần một hồi đau lòng, nguyên lai đan tiên tử đã bị chết, hoặc là nói, nàng đã bị thần lực cho đoạt xá rồi, nàng không bao giờ nữa là năm đó cái kia thiện lương ôn nhu đan tiên tử rồi. Trong lòng đau nhức đồng thời, Long Trần trong lòng có tràn đầy lửa giận, là Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả hai tên khốn kiếp này, là bọn hắn đem đan tiên tử biến thành một cỗ khôi lỗi. Long Trần vào tới thứ ba nhanh thần cốt bên cạnh, Long Trần đem thứ ba khối thần cốt cũng nhận được trong tay, bốn khối thần cốt đã tới tay ba cái, Long Trần cũng không có lại đi tranh đoạt thứ tư khối thần cốt, cũng không có đi hư không phía trên, trợ giúp Mặc Niệm. Hắn lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, rất nhanh khôi phục thể lực, một bên lẳng lặng yên nhìn xem đan tiên tử cùng Phượng Phỉ. Tiện tì muốn chết, Phượng Phỉ nổi giận, một kiếm đối với đan tiên tử chém dụng, đan tiên tử đối với nàng miệt thị, làm cho nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Khinh nhờn thần nữ, tự là đối với thần linh bất kính, muốn chết chính là ngươi. Đan tiên tử hừ lạnh một tiếng, tay trắng nõn nà vung lên, hư không ông ông tác hưởng, một ngụm lò luyện bay ra, đúng là đan cốc thần khí Thiên Dạ Lô. Oanh, thần kiếm chạm tại Thiên Dạ Lô trên, bộc phát rung trời nổ mạnh, Thiên Dạ Lô bay rớt ra ngoài, hư không nứt vỡ một mảng lớn, có thể chứng kiến vô tận hắc ám không gian chính cắn nuốt thiên địa, sợ tới mức mọi người cấp tốc rút lui, sợ cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Phượng Phỉ cũng bị chấn đắc bay ngược ra thật xa, nàng sắc mặt thay đổi, quát lạnh nói, thần lực đồng hóa, cuối cùng là ngoại lực, chưa hẳn có thể vô địch thiên hạ. Phượng Phỉ hai tay cầm kiếm, mi tâm sáng lên, chiếu rọi tại máu của nàng sắc trường trên thân kiếm, tại sau lưng của nàng dị tượng bị căng ra, một đầu viễn cổ hung cầm hiển hiện, hồng hoang khí tức lưu chuyển, ra chỉ tại Phượng Phỉ trên người. Phượng Phỉ khí tức mạnh mà biến đổi, cả người khí tức thoáng cái trở nên hung lệ, một kiếm chém dụng, huy hoàng kiếm quang chấn động thiên vũ. Lực tức là lực, chẳng phân biệt được trong ngoài, có thể trưởng khống giả vi có thể, địch tức là địch, chẳng phân biệt được có địch vô địch, hết thảy chảm chi người vi tùy tùng, có thể theo như luật hành giả, có thể sinh động đạo. Đan tiên tử hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng vô tình, đang khi nói chuyện hai tay kết ấn, bị đánh bay Thiên Dạ Lô nổ vang rung động, đan tiên tử quanh thân bị thần diễm bao khỏa, thần hỏa đốt lên thiên địa, đốt cháy vạn vật, Thiên Dạ Lô càng ngày càng sáng, tại đan tiên tử lực lượng dẫn dắt xuống, tiếp tục xoay tròn, đối với Phượng Phỉ đánh tới. Phanh, hai đại thiên kiêu kinh thế một kích tại trong hư không nổ bung, hai người đồng thời rút lui, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả trước ngực vạt áo, một kích toàn lực phía dưới, hai người đều bị thương. Cái này lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, đan tiên tử vậy mà cùng Phượng Phỉ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, đan tiên tử lúc nào trở nên khủng bố như thế. Răng rác, phanh, đúng lúc này, không biết có phải hay không là đã bị hai người lực lượng áp bách, hai người phía dưới thần cốt kết giới nứt vỡ, một khối thần cốt thoát ly kết giới, bay lên. Chương 2488, Phượng Phỉ cúi đầu. Phượng Phỉ cùng đan tiên tử đồng thời phóng tới cái kia một miếng thần cốt, Phượng Phỉ huyết sắc trường kiếm trước một bước đối với đan tiên tử chém dụng, muốn ngăn cản đan tiên tử, trước một bước lấy được thần cốt. Đan tiên tử hừ lạnh một tiếng, sau lưng Thiên Dạ Lô đối với Phượng Phỉ rơi đập, vậy mà không đi ngăn cản Phượng Phỉ một kiếm, một bộ muốn cùng Phượng Phỉ đồng quy vu tận tư thế. Nếu như đan tiên tử bị Phượng Phỉ một kiếm chém trúng, lập tức hội hương tiêu ngọc vẫn, mà Phượng Phỉ bị Thiên Dạ Lô đập trúng, cũng đồng dạng hội tan thành mây khói. Thật ác độc, ở đây cường giả, cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến, kịch liệt mênh mông, nhưng là Phượng Phỉ cùng đan tiên tử ở giữa chiến đấu, lại có thể mấy chiêu nội phân ra sinh tử, quá dọa người rồi. Phượng Phỉ vừa sợ vừa giận, đan tiên tử vậy mà dùng ra loại này vô lại chiêu số, nàng làm sao có thể cùng người đồng quy vô tận. Thế nhưng mà nếu như dùng trường kiếm ngăn cản Thiên Dạ Lô, tựu đã mất đi tiên cơ, đan tiên tử rất có thể trong nháy mắt cướp đi thần cốt. Đan tiên tử sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ căn bản không đem mạng của mình để vào mắt, lại tựa hồ đoán chừng Phượng Phỉ không dám cùng nàng đồng quy vu tận, thò tay dò xét hướng xa xa thần cốt. Tiện tì đã ngươi muốn chết, cái kia bổn cô nương sẽ thanh toàn ngươi. Phượng Phỉ lông mày đến dựng thẳng, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung rung, trường kiếm trong tay chém về phía Thiên Dạ Lô, nhưng là dị tượng bên trong phi cầm, móng vuốt sắc bén theo dị tượng bên trong thò ra, đối với đan tiên tử chảo rơi, một chiêu hai thức, sắc bén vô cùng. Thực tế cái kia một chảo chi lực, liền hư không đều bị xé nứt rồi. Thần nói, nội tâm âm u, cuối cùng khó được quang minh, cố bị lá che mắt, không thấy núi cao. Thần dù có tất cả thần thông, dù cứu vớt thương sinh, không biết làm sao hắn mục không thấy, tai không nghe thấy, tâm không ứng, thần không cảm giác, cố liệt vào ngu muội lại ngông cuồng, không được cứu rỗi, mặc kệ trầm luân. Đan tiên tử trong miệng ngâm sướng, sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện một thân ảnh, cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, thần quang vạn dặm, đốt sáng lên càn khôn, thần lực như là hải dương chảy ngược nhập cái thế giới này, bái không thể đỡ. Đại Phạm Thiên, khi thấy cái kia thần quang bên trong thân ảnh, Long Trần hai mắt lạnh lẽo, không biết vì cái gì, chứng kiến Đại Phạm Thiên bóng dáng, Long Trần tựu như muốn xé nát, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hận. Ông, đan tiên tử dị tượng bên trong Đại Phạm Thiên, một tay thò ra, chụp về phía Phượng Phỉ dị tượng bàn tay. Oanh, Phượng Phỉ cự trảo lại bị Đại Phạm Thiên bàn tay đập toái, Phượng Phỉ dị tượng chi lực, vậy mà thất bại. Hô, đan tiên tử ngọc tay khẽ vẫy, cái kia một miếng thần cốt vậy mà thẳng tắp đối với nàng bay đi, ở đây cường giả đều lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng đây chính là thần cốt, có ý chí của mình, vậy mà chính mình bay đi, chẳng lẽ đan tiên tử đã được đến nó tán thành. Địa, thủy, hỏa, phong, chẳng lẽ cái kia là... Có người một tiếng thét kinh hãi, nếu như đan tiên tử có thể được đến thần cốt tán thành, như vậy cái này miếng thần cốt nhất định là địa, thủy, hỏa, phong bên trong hỏa thuộc tính thần cốt rồi. Đan tiên tử trên ngọc thủ, cái kia một miếng thần cốt thần quang lưu chuyển, chiếu rọi lấy đan tiên tử tuyệt mỹ dung nhan, thần thánh trên khuôn mặt càng tăng thêm một tầng lửa nóng ánh sáng chói lọi, càng phát ra xinh đẹp rồi. Giao ra thần cốt, Phượng Phỉ giận dữ, nâng cao trường kiếm đánh tới, trong mắt nàng tất cả đều là sát ý. Thần cốt đối với nàng mà nói rất trọng yếu, nhưng là còn có một vật, so thần cốt quan trọng hơn, cái kia chính là vừa rồi nàng thua một chiêu. Ông, đan tiên tử tay trắng nõn nà vung lên, thiên dạ lô thần quang tách ra, ngăn tại Phượng Phỉ phía trước, đan tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, đứng tại thiên dạ lô trên, như trích tiên đến thế gian, bao quát lấy Phượng Phỉ, thản nhiên nói. Nơi này là tinh vực thần giới, các ngươi dị tướng căn bản phát huy không xuất ra nên có uy lực, nhưng là của ta thần uy lại không hư hao chút nào. Ở chỗ này, người căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu như ngươi muốn tiếp tục xấu mặt, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, nếu như chọc giận ta, thậm chí ta có thể không để ý tiên cổ minh ước, đem ngươi chém giết. Nghe được tiên cổ minh ước, Phượng Phỉ đồng tử dùng co lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời thân hình ngừng ở giữa không trung, nhìn xem đan tiên tử, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã, cái này cùng ngươi không có quan hệ, ta chính là thần con cái, tự muốn vì thần phân ưu. Gieo rắc thần ánh sáng chói lọi, phàm là có người dám ngăn cản ta, ta đều có quyền giết chi. Đan tiên tử lạnh lùng thốt, lúc này đan tiên tử khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người, Phượng Phỉ hạng gì cường thế chi nhân, lúc này ở khí thế trên, lại bị đan tiên tử áp chế một đầu. Đan tiên tử nói như vậy, mọi người không khỏi trong lòng rùng mình, hiển nhiên cả hai trong lúc nói chuyện với nhau, tựa hồ đã ẩn tàng cái gì. Đan tiên tử nói tại tinh vực thần giới nội, Phượng Phỉ không cách nào phát huy chính thức lực lượng. Cái kia Triệu Nhật Thiên chẳng phải là cũng đồng dạng. Không cách nào phát huy toàn lực, cũng đã mạnh như vậy rồi, nếu như phát huy toàn lực, cái kia còn có người có thể ngăn cản bọn hắn sao? Oanh, tựu trong lòng mọi người kinh hãi chi tế, bỗng nhiên đại địa nổ bung, một thân ảnh theo trong đất bùn bay ra. Triệu Nhật Thiên, mọi người một tiếng thét kinh hãi, người nọ không phải người khác, đúng là mới vừa rồi bị Phượng Phỉ giết mất Triệu Nhật Thiên, hắn lúc này vậy mà sống lại. Long Trần, nạp mạng đi. Triệu Nhật Thiên theo trong đất bùn chui ra, lập tức gầm lên giận dữ, hướng về Long Trần đánh tới. Nguyên lai Triệu Nhật Thiên bị Phượng Phỉ một cước đá cho bột mịn, tán rơi đại địa, là vì lại để cho hắn hấp thu đại địa chi lực, rất nhanh khôi phục. Tuy nhiên Triệu Nhật Thiên khống chế chính là kim chi lực, nhưng là thổ là vạn vật sinh trưởng chi nguyên, tại cả vùng đất, Triệu Nhật Thiên mới có thể hấp thụ càng nhiều nữa lực lượng khôi phục. Hắn lúc này, vừa mới khôi phục một phần lực lượng, lập tức vọt ra, thẳng hướng Long Trần. Triệu Nhật Thiên bị Long Trần đánh bại, thiếu chút nữa bị giết, nếu như không phải Phượng Phỉ ra tay, hắn đã chết, hắn không cách nào thừa nhận loại khuất nhục này. Cho ta chết, Triệu Nhật Thiên cầm trong tay Trấn Thiên Bàn Long Côn thẳng hướng Long Trần, Triệu Nhật Thiên không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn biết rõ, Long Trần có lẽ so với hắn càng kém, bởi vì Long Trần còn cùng Phượng Phỉ liều qua một chiêu, thương càng thêm thương, bây giờ là báo thù thời cơ tốt nhất. Lần trước nếu như không là có người cứu ngươi, ngươi sớm đã bị đốt thành cho rồi. Tướng bên thua cũng dám nói dũng. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém xuống. Oanh, Triệu Nhật Thiên tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn, bị Long Trần một đao xem phi, toàn thân xuất hiện vết rạn, thiếu chút nữa bị Long Trần một đao chém nát. Ngươi như thế nào khôi phục được nhanh như vậy? Triệu Nhật Thiên kinh sợ cùng xuất hiện. Long Trần, giao ra trong tay ngươi ba khối thần cốt, ta không làm khó dễ ngươi. Không đợi Long Trần nói chuyện, đứng tại thiên giả lô trên đan tiên tử mở miệng. Vậy mà trực tiếp hướng Long Trần đòi hỏi ba khối thần cốt, làm cho ở đây cường giả cả kinh. Long Trần nhìn xem đan tiên tử, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói, ngươi đã không còn là nguyên lai đan tiên tử, vừa lại không cần khó xử. Trên cái thế giới này, đã đến ta Long Trần trên tay thứ đồ vật, để cho ta nhổ ra, chỉ sợ tựu khó khăn, nếu như ngươi muốn, cứ việc ra tay đến đoạt a. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, trong đôi mắt một mảnh lạnh lùng, Long Trần biết rõ hiện tại đối mặt không phải Đan Tiên Tử, mà là bị thần linh thần lực đồng hóa sau khôi lỗi, nếu như cái lúc này lại đối với Đan Tiên Tử có chút tình cảm, cái kia chính là ngu xuẩn được không có thuốc chữa. Thần nói, hết thảy tuân theo cùng ta, hội đạt được thần quang chỉ dẫn, đi thông cực nhạc, thoát ly khổ hải. Như ngỗ nghịch thần đạo, chỉ biết rơi vào địa ngục, vĩnh viễn sai lệch ta, cự tuyệt kẻ chỉ dẫn vì ngu muội lại ngông cuồng, nói dối thế nhân, tội khắc nghiệt như biển, chu mà giết chi, là vi công đức, vi thần chỗ vui. Đan Tiên Tử nhìn xem Long Trần, trong miệng ngâm tụng lấy kinh văn, mặt không biểu tình, sau lưng dị tượng lại càng phát ra càng sáng, thần uy minh mông cuồn cuộn, nghiền áp thiên địa, giống như một chân thần bao quát thương sinh, tại trước mặt nàng, mọi người cảm giác mình như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Thật là khủng khiếp thần lực, Dư Thanh Tuyền hẳn là đã kinh hoàn thành thần linh chỉ dẫn, triệt để thần hóa, có thể thông qua ngâm tụng thần kinh, liên tục không ngừng địa thu hoạch thần lực, nàng càng thành kính, đạt được thần lực càng là hơn. Nam Cung Túy Nguyệt sắc mặt thay đổi, lúc này Đan Tiên Tử như là thần linh phụ thể, không thể ngăn cản. Thần lực có thể thông qua tín ngưỡng chi lực truyền lại, càng là thành kính tín ngưỡng chi lực, hội đạt được càng nhiều nữa thần lực gia trì, đừng nói hiện tại Long Trần, coi như là toàn thịnh thời kỳ Long Trần cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Phải biết rằng, Phượng Phỉ thế nhưng mà vẫn là trạng thái toàn thịnh, tại Đan Tiên Tử không có mở ra thần lực trước khi, tới liều cái cân sức ngang tài, nhưng là thần lực gia trì về sau, Phượng Phỉ trực tiếp buông tha cho, hiển nhiên tại tinh vực thần giới ở bên trong, nàng không có cách nào chiến thắng Đan Tiên Tử. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, càng mang theo vô tận miệt thị. Đại Phạm Thiên tính toán cái gì đó, hắn nói cái gì chính là cái gì. Quả thực là thiên đại chê cười, nghe hắn, tựu thoát ly khổ hải, không nghe tựu rơi vào địa ngục. Đây là thần, cái này đặc sao cùng yêu ma quỷ quái có cái gì khác nhau. Theo ngươi lăn lộn, tựu có ăn có uống, không theo ngươi lăn lộn, muốn chơi chết người khác. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả hai cái ngu ngốc, cũng dám dõng dạc. Năm đó ta lần thứ nhất tiến vào đan cốc, tựu dám tại hai người bọn họ trên đầu đi tiểu, bọn hắn nếu quả thật có như vậy thần, lão tử tựu cũng không sống được như thế tiêu dao khoái hoạt rồi. Long Trần một hồi cuồng tiếu, mọi người một hồi nghẹn họng nhìn chân chối, phải biết rằng Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả chính là hai cái công nhận chân thần, Long Trần cũng dám khi bọn hắn tượng thần trên đầu đi tiểu, cái này. Quá điên cuồng a, bất quá quen thuộc Long Trần người cũng biết, Long Trần chưa bao giờ khoác lác, cuộc đời cũng không nói gì hơn phân nửa câu lời nói suông. Dùng hắn không sợ trời không sợ đất tính cách, tựa hồ thật có thể làm ra đến. Khinh nhờn thần linh người, tội không thể thứ cho, chỉ có dùng ngươi máu tươi, rửa sạch tội lỗi của ngươi. Đan Tiên Tử thanh âm lạnh như băng, hai tay kết ấn, một chỉ cực lớn bàn tay, che đậy thiên khung, đối với Long Trần đập rơi. Lui, ngươi bây giờ, liền một nửa lực lượng đều không có khôi phục, nếu như liều mạng cái này bao hàm thần lực một kích, ngươi biết chết. Long Cốt Tà Nguyệt lớn tiếng kêu lên, không, đối mặt ai ta cũng có thể lui. Nhưng là đối mặt hắn, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Long Trần trong ánh mắt tất cả đều là ngoan lệ sát cơ, đối mặt Đan Tiên Tử một trường, hắn không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng tắp địa vọt tới, một đao tật chạm. Ngươi cái này ngu xuẩn, Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ, hắn không hiểu nổi, Long Trần như thế nào trở nên như thế ngu xuẩn rồi, hắn trải qua liên tục đại chiến, Long huyết chi lực biến mất, linh nguyên còn không có khôi phục một nửa, cái lúc này còn cùng Đan Tiên Tử cường giả như vậy liều mạng. Cái này không phải là tìm chết sao? Ông, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hai cái long văn sáng lên, màu đen phù văn lập lòe, tà ác khí tức bộc phát, lúc này thời điểm, nó không thể không toàn lực bộc phát, không thể lấy mắt nhìn Long Trần đi chết. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt chạm ở đằng kia che bầu trời bàn tay lớn phía trên, che bầu trời bàn tay lớn bị một đao chém vỡ, nhưng là Long Trần lại bởi vậy cuồng phun ba ngụm lớn máu tươi, tơ máu bầy kín toàn thân, thiếu chút nữa thân thể nứt vỡ, hắn hiện tại, tiếp Đan Tiên Tử một kích. Quá miễn cưỡng. Ngu xuẩn, nếu như không phải ta toàn lực giúp ngươi ngăn cản, ngươi đã bị chết. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, Long Trần quả thực dại dột không có thuốc chữa. Đan Tiên Tử một kích qua đi, cũng không có cho Long Trần thở dốc cơ hội, chắp tay trước ngực, sau lưng dị tượng rung rung, một cái đại thủ thò ra, vậy mà bắt được trong hư không thiên dạ lô, đối với Long Trần mãnh liệt niệm tới. Ngươi cho ta trốn, không có lực lượng của ngươi phối hợp, ta không cách nào phóng thích toàn lực. Long Cốt Tà Nguyệt gào thét. Nó sợ Long Trần tiếp tục liều mạng. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Vương tế đàn bạo toái, cái kia mấy vạn dặm trường Long Thi, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đại địa sụp đổ khai, một đạo màu đen nước lũ phóng lên trời, thiên dạ lô vừa mới rơi đập, đã bị đạo kia màu đen nước lũ xông phi, lực lượng khổng lồ, đem đan tiên tử đánh bay. Đây là, tình huống như thế nào? Mọi người hoảng hốt mà nhìn xem biến mất tế đàn, nhìn xem cái kia màu đen nước lũ, trong nội tâm bay lên một loại cảm giác không ổn. Chương 2489, áo trắng hơn tuyết. Hắc ám nước lũ tới cực kỳ đột ngột, uyển như một thanh tà ác trường thương, đâm xuyên qua tế đàn, khủng bố cự long thi thể đều nứt vỡ rồi. Hắc ám nước lũ mang theo mục nát tử vong khí thức vào tới, làm cho người cảm thấy sợ hãi, vừa ý nó liếc, đều cảm thấy linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức. Này khí thức, như thế nào như thế quen thuộc, có người kêu sợ hãi. Đây là phệ thiên hắc giáp quân khí thức, có lớn tiếng kêu lên, chẳng lẽ cái này tế đàn là trấn áp phệ thiên hắc giáp quân hang ổ. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều thay đổi, nếu thật là như vậy, vậy thì nguy rồi, Long Vương tế đàn là trấn áp phệ thiên hắc gia quân mấu chốt, hôm nay bốn khối thần cốt bị lấy đi, làm cho tế đàn chi lực yếu bớt, rốt cuộc không cách nào phong ấn hắc ám chi lực. Xuy, bỗng nhiên hắc ám nước lũ bên trong, một thân ảnh bay ra, cái kia thân ảnh vừa bay ra, tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, nhận ra người kia đúng là tà đạo thần bí cường giả Dạ Minh. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại ám hắc nước lũ bên trong? Chẳng lẽ cái này hắc ám nước lũ cùng hắn có quan hệ? Tự trong lòng mọi người tràn ngập nghi vấn thời điểm, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Dạ Minh rõ ràng toàn thân là huyết, trên người có rất nhiều miệng vết thương. Phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, Dạ Minh gầm lên giận dữ, hắn đánh ra thần quang bị chém vỡ, kiếm quang xuyên thủng vai của hắn giáp, mang theo một đạo máu tươi bay ra. Trong lúc nhất thời mọi người sợ ngây người, rốt cuộc là ai khủng bố như thế, vậy mà có thể kích thương Dạ Minh. Ông, hắc ám nước lũ rung rung. Một người mặc áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, hắn một bộ áo trắng, trần thế bất nhiễm, tóc dài xóa vai, lại thấy không rõ hắn diện mục. Đây là một cái nam tử áo trắng, tuy nhiên thấy không rõ hắn diện mục, nhưng là trên người hắn, lại mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng ung dung. Cái loại này cao quý không phải cao ngạo, là một loại làm cho người phát ra từ nội tâm thuyết phục khí chất, sẽ không làm người phản cảm, chỉ biết làm cho người tôn kính. Đại đế khí tức, có người kinh hô, loại này khí chất cao quý. Chỉ có đại đế mới có được, người này là ai? Chẳng lẽ lại là một đế miêu? Đều là đế miêu, Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên đều thiếu khuyết cái loại này khí chất cao quý, tuy nhiên vũ lực cường đại, làm cho người kính sợ, lại không làm người phát ra từ nội tâm tôn kính cái chủng loại kia quý khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Minh gào thét, hắn hô lên tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ người này là tinh vực thần giới bên trong cường giả? Cái kia nam tử áo trắng cầm trong tay trường kiếm, không có trả lời Dạ Minh. Ngược lại nhìn về phía xa xa Long Trần. Xem ra là ngươi đã nhận được Long Vương tinh huyết, ta đã tới chậm một bước, liền đại đế đều tính toán sai rồi. Nam tử áo trắng nhìn xem Long Trần mở miệng nói, thanh âm của hắn phi thường hùng hậu nhu hòa, nghe làm cho người như là tắm rửa gió xuân, chỉ có điều trong thanh âm, tựa hồ mang theo một vòng cảm thán. Long Vương tinh huyết, ở đây cường giả cả kinh, nhất là Triệu Nhật Thiên, cả giận nói, khó trách ngươi có được như thế lực lượng cường đại, nguyên lai là mượn nhờ Long Vương chi lực. Hiện tại Long Vương chi lực biến mất, ta giết ngươi như là giết gà. Triệu Nhật Thiên tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái làm hắn an tâm lý do, Long Trần bên ngoài lực đánh bại hắn, loại này bại không tính bại. Long Trần không có phản ứng Triệu Nhật Thiên, nhìn xem cái kia nam tử áo trắng nói, chẳng lẽ vị kia Long Vương tiền bối trở chính là ngươi? Ngươi là, Long Trần nói đến đây, thoáng cái câm mồm, hắn tựa hồ đã minh bạch cái này nam tử áo trắng thân phận, khó trách khí tức của hắn, làm cho Long Trần có chút quen thuộc. Cái kia nam tử áo trắng gật đầu nói, vốn là để lại cho ta, chỉ có điều ta nhìn thấy Dạ Minh tại vụng trộm mở ra Phệ Thiên Tà Vương phong ấn, ta đi trước giết hắn, kết quả đã thất bại. Phệ Thiên Tà Vương phong ấn mở ra, Long Vương chi lực biến mất, đã bị Tà Vương chi lực ảnh hưởng, dưới mặt đất những Phệ Thiên kia hắc gia quân sắp phục sinh. Cái gì, ở đây các cường giả đều bị hoảng hốt, những chiếc trận kia Phệ Thiên hắc giáp quân còn có thể phục sinh. Đây chẳng phải là muốn phá vỡ thế giới. Dạ Minh, người tại sao phải làm như vậy? Có người nghiêm nghị quát, bởi vì hắn có thể thông qua lực lượng của mình, khống chế những phục sinh này Phệ Thiên Hắc Gia Quân, đây cũng là vì cái gì, ta đi trước giết nguyên nhân của hắn. Cái kia nam tử áo trắng đạo, kể cả Long Trần ở bên trong, mọi người thoáng cái tâm đều nguội lạnh, nếu như Dạ Minh khống chế những Phệ Thiên kia Hắc Gia Quân, người khác không biết, tối thiểu chính đạo cường giả, đem toàn bộ bị hắn giết chết. Vị huynh đài này, thật sự thật có lỗi, ta đã cùng vị kia Long Vương tiền bối đã từng nói qua rồi, hắn hẳn là nhận lầm người. Nhưng vẫn là đem Long Vương huyết tinh thạch cho ta. Hôm nay Long Vương huyết tinh thạch máu huyết, chỉ còn lại có một nửa, nếu như các hạ không chê, thì lấy đi a. Long Trần khẽ vươn tay, đem cái kia khối Long Vương huyết tinh thạch lấy ra, trước mặt mọi người người cảm nhận được huyết tinh thạch nội mãnh liệt bành trướng máu huyết chi lực, đều bị đỏ mắt. Long Trần, người đây là sợ sao? Dùng bảo vật để đổi mệnh, không thể tưởng được đường đường Long Trần, cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết. Bỗng nhiên trong hư không, một cái trào phúng thanh âm truyền đến, người nọ đúng là Đế Phong, hắn vậy mà thoát ly Mặc Niệm tập trung, bay tới. Miệng tiện ra hỏa, tới một trận chiến. Mặc Niệm gầm lên, trong tay trường cung rung rung, một mũi tên đối với Đế Phong phóng tới. Hô, Đế Phong thân ảnh trong nháy mắt trở nên hư ảo, mũi tên kia theo thân thể của hắn xuyên qua, lại không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Mặc Niệm cùng Đế Phong kịch chiến, Đế Phong căn bản không có cùng Mặc Niệm phân ra thắng bại tâm tư, hắn một mực lợi dụng máu của mình biển kết giới, tránh né Mặc Niệm công kích, chính là vì ngăn chặn Mặc Niệm, không cho hắn hỗ trợ. Mà Đế Phong huyết hải kết giới, ẩn chứa hoàng giả thần uy, cái loại này lực lượng, có thể tại thật thể cùng hư ảo bên trong chuyển đổi, Mặc Niệm còn không có sở đến hắn sơ hở, thủy chung không làm gì được hắn cả, không có một thân thần lực, lại thi triển không khai, tức giận đến chửi ầm lên. Hôm nay Đế Phong gặp Long Trần cũng không có bị đánh chết, không khỏi thất vọng, lúc này lối ra trào phúng. Cái kia nam tử áo trắng xoay đầu lại nhìn về phía Đế Phong, khẽ lắc đầu nói, hoàng giả anh linh phụ thể. Có thể đem thật thể ẩn giấu ở Tuế Nguyệt Trường Hà, tránh né sự thật công kích, bất quá tiểu đạo mà thôi. Sóng giạc, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đối với ta hung hăng càn quấy. Đế Phong cười lạnh, suy, bỗng nhiên một đạo kiếm khí kích xạ mà ra, kỳ quái chính là, kiếm khí của hắn rõ ràng trước phát ra, huy kiếm động tác cũng tại phía sau, nhất làm cho người sợ hãi chính là, kiếm khí còn không có va chạm vào Đế Phong thân thể, bị một kiếm đục lỗ, phát ra hét thảm một tiếng. Cái này, Mặc Niệm sợ ngây người, một kiếm này thật là quỷ dị, ai cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra, tựa hồ một kiếm này, chặt đứt Tuế Nguyệt gông cùng xiềng xích, vậy mà đem Đế Phong kích thương. Bàng môn tả đạo, cuối cùng vô dụng, không phải là tự mình chi lực, vĩnh viễn đều có chí mạng khuyết điểm nhỏ nhặt, nếu như ngươi cùng ta không nhân quả, ngươi đã chết tại Vân Mộ dưới thân kiếm rồi. Nam tử kia thản nhiên nói. Đế Phong nhìn xem trước ngực, thật lâu không cách nào khép lại miệng vết thương, trong lúc nhất thời sắc mặt đều trắng rồi, nếu như một kích kia rơi vào trên đầu của hắn, hắn có lẽ đã là một cỗ thi thể rồi, nam tử này rốt cuộc là ai, làm hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng vậy mà không nhạy rồi. Vân Mỗ, Long Trần trong lòng kinh hoàng, quả nhiên đúng vậy, hắn nhất định là Vân Thương hậu nhân, cũng họ Vân. Hô, Long Trần bàn tay chấn động, cái kia khỏa Long Vương huyết tinh thạch bay về phía nam tử áo trắng, Long Trần có chút áy náy mà nói. Thật sự không có ý tứ, cái này vốn nên là đồ đạc của ngươi, kết quả lại bị ta chiếm một nửa. Long Trần bị thụ Vân Thương đại ân, Long Cốt Tà Nguyệt tựu là Vân Thương lưu cho hắn lễ vật, mà Long Cốt Tà Nguyệt vẫn là hắn trung thành nhất đồng bọn, chưa bao giờ lại để cho hắn thất vọng qua. Mà hắn hôm nay, vậy mà đoạt được Vân Thương lưu cho hắn hậu nhân bảo vật, đây quả thật là có một loại lấy oán trả ơn ý tứ hàm xúc. Nam tử kia thò tay tiếp nhận Long Vương huyết tinh thạch, nhìn xem Long Trần lập tức trong lòng chấn động. Hắn mông lung thấy được một đôi quen thuộc con mắt, như, thật sự quá giống. Chẳng lẽ hắn là, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Không phải, hắn không phải Vân Thương, huyết mạch chấn động rất giống, nhưng là linh hồn chấn động hoàn toàn không giống với. Hơn nữa Vân Thương đã thành đế, thiên đạo lạc ấn phía dưới, cùng một cái thế giới bên trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái giống như đúc đại đế. Đại đế là không thể chuyển thế trùng sinh, cho nên hắn cũng không phải Vân Thương. Long Cốt Tà Nguyệt cực kỳ khẳng định địa đạo. Nó cùng Vân Thương đại đế đã giao thủ, bị Vân Thương đã trấn áp nhiều năm như vậy, biết rõ thêm nữa Vân Thương chi tiết, cho nên, hắn dám khẳng định, trước mắt người này không phải Vân Thương. Đa tạ, cái kia nam tử áo trắng ôm quyền nói, không hổ là Vân Thương đại đế nhìn chúng người, lòng dạ rộng lớn, không trễ tải vật, như thế chí bảo, cũng có thể chắp tay tặng người, các hạ cái này người bằng hữu, ta giao định rồi. Nam tử áo trắng thanh âm nhu hòa, như ánh mặt trời rơi, làm lòng người đầu ôn hòa, giọng nói kia, ánh mắt kia. Cùng Vân Thương đại đế rất giống quá giống. Long Trần gật đầu nói, ta Long Trần ngày xưa thụ Vân Thương đại đế yêu ái, một mực không cho rằng báo, nếu như các hạ nguyện kế thừa đại đế di chí, ta Long Trần nguyện ý giúp ngươi giúp một tay. Long Trần những lời này vừa nói, ở đây cường giả không không động dung cái gì. Long Trần vậy mà nguyện ý giúp trợ người khác tranh bá thiên hạ. Phải biết rằng, Long Trần có lẽ không đối với bất kỳ người nào khuất phục qua a. Mọi người lại nhìn hướng nam tử áo trắng. Cảm thụ được trên người hắn cái loại này khí chất cao quý, lại hồi tưởng hai người đều đề cập qua Vân Thương đại đế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong óc, đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ kia vừa ra, chính bọn hắn đều sợ ngây người. Không có khả năng, năm đời đại đế, đều là lẻ loi một mình, liền bầu bạn đều không có, chớ nói chi là con nối dõi hậu đại rồi. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nam tử này thân phận, thế nhưng mà nếu như nói hắn là đại đế hậu thế, cái kia căn bản không có khả năng, chẳng lẽ hắn là đại đế đệ tử? Cái kia nam tử áo trắng nở nụ cười, tuy nhiên nhìn không thấy mặt mũi của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại làm cho người như tắm gió xuân tình cảm ấm áp. Vân Thương đại đế ý chí đã sớm gieo rắc tại thiên võ đại lục thổ địa phía trên, trên cái thế giới này, căn bản không có cái gì đế miêu, nếu như nói có, tất cả mọi người là đế miêu, không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được chính tà, chẳng phân biệt được thiện ác. Mỗi người đều có cơ hội trở thành đại đế, mà có thể trở thành đại đế cơ bản nhất điều kiện là hiểu được hy sinh. Long Trần ngươi là các vị thiên kiêu bên trong, cái thứ nhất có được dũng cảm túc trí, lại không màng danh lợi, lại không có sợ hy sinh người, ta cảm thấy, nếu có một ngày ngươi có thể tuân theo đại đế di chí, ngươi mới là nhất có cơ hội chứng nhận đế người. Nam tử áo trắng nhìn xem Long Trần, ý vị thâm trường địa đạo. Long Trần cùng nam tử áo trắng, để ở Trường Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên, Đế Phong cùng Dạ Minh sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn cũng nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Chứng nhận đế, còn xem trước một chút ngươi có hay không mệnh còn sống đi ra ngoài đi. Dạ Minh một tiếng cười lạnh, trong tay răng cưa trường kiếm rung rung, vậy mà chủ động ra tay, thẳng đến cái kia nam tử áo trắng đánh tới. Dạ Minh vừa ra tay, Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ cùng Đế Phong cũng xuất thủ, mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên là Long Trần. Chương 2490, U Linh Thuyền lại hiện ra. Dạ Minh quanh thân hắc khí lưu chuyển, vậy mà cùng cái kia hắc ám nước lũ vén, tựa hồ có thể mượn nhờ cái kia hắc ám nước lũ lực lượng, cầm trong tay răng cưa kiếm thẳng hướng nam tử áo trắng. Người này giao cho ta, các ngươi biết rõ nên làm như thế nào a? Dạ Minh đang khi nói chuyện, đã đến nam tử áo trắng trước mặt. Oanh, nam tử áo trắng một kiếm chém rụng, Dạ Minh lập tức bị đẩy lui, bất quá hắn lui nhập nước lũ chi về sau, lần nữa bay ra, răng cưa kiếm liên tục chém rụng. Đúng lúc này, Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên cùng Đế Phong phảng phất cùng Dạ Minh ước định tốt rồi bình thường, thẳng tắp phóng tới Long Trần. Long Trần, tử kỳ của ngươi đã đến. Đế Phong cười lạnh, tam đại cường giả, đồng thời công kích Long Trần, Long Trần lại ở vào suy yếu trạng thái, hắn hôm nay có chạy đằng trời. Ông, một đạo mũi tên kích xạ mà đến, Đế Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc trở nên hư ảo, mũi tên theo trong thân thể hắn xuyên qua, lại không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, có thể cho hắn tạo thành trực tiếp tổn thương, chỉ có cái kia nam tử áo trắng. Mặc Niệm, công kích của ngươi đối với ta không có hiệu quả, chờ ta giết Long Trần, lại đến giết ngươi. Đế Phong trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, cũng không để ý gì tới hội Mặc Niệm, tiếp tục thẳng hướng Long Trần. Mặc Niệm, người đi đem cái kia Ngày Thiên ngu ngốc giết chết, người này giao cho ta. Long Trần đối với Mặc Niệm quát, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đối với Đế Phong chém rụng. Sóng giạc, Đế Phong cười lạnh, tự như vậy phóng tới Long Trần, đương Long Trần một đao chém rụng lúc, thân thể của hắn rất nhanh ảm đạm, Long Cốt Tà Nguyệt theo thân thể của hắn xuyên qua, như trước không có tạo thành thực chất tính tổn thương. Công kích của các ngươi, với ta mà nói, bất quá là. Đế Phong cười lạnh, một đao qua đi, thân thể rất nhanh ngưng thực. Phốc, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một cái cuốn, trên thân đao long văn sáng lên, một đao đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn, mưa máu đầy trời. Cái gì, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần vậy mà cũng có thể làm bị thương Đế Phong thân thể, Đế Phong trên mặt trào phúng biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh kinh hãi, Long Trần vậy mà cũng có thể khắc chế lực lượng của hắn. Đương, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa chém rụng, lúc này đây thẳng đến Đế Phong mi tâm, kết quả Phượng Phỉ trường kiếm chặn Long Trần một kiếm, Long Trần cánh tay rung mạnh, miệng hổ vỡ ra, bàn tay thiếu chút nữa nổ, người bị Phượng Phỉ một kiếm đánh bay. Long Trần, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể lưu ngươi một mạng, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Phượng Phỉ một kiếm cứu Đế Phong, đối với Long Trần quát lạnh nói. Trên cái thế giới này, có thể làm cho ta Long Trần thúc thủ chịu trói người, còn chưa ra đời đâu rồi, có cái gì lực lượng, tự cứ việc xử đi ra a. Long Trần hừ lạnh nói, mục tiêu của chúng ta là hắn, nhưng là nếu như ngươi muốn chết, cũng cho phép ngươi. Phượng Phỉ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, tại trong mắt nàng, Long Trần tự là không tán thưởng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Triệu Nhật Thiên bị Mặc Niệm một mũi tên bắn bạo, Mặc Niệm không làm gì được Đế Phong huyết hoàng chi lực, nhưng là chống lại Triệu Nhật Thiên, lại trở nên thành thạo, dù sao Triệu Nhật Thiên cũng ở vào suy yếu trạng thái. Phượng Phỉ, tranh thủ thời gian giết Long Trần, cái đó đến thế này nói nhảm nhiều. Triệu Nhật Thiên giống giận, thân thể lần nữa ngưng tụ, thẳng hướng Mặc Niệm. Dạ Minh cùng nam tử áo trắng đối chiến, Dạ Minh mỗi lần trùng kích, đều bị nam tử áo trắng đánh bay. Mấy chiêu phía dưới tựu máu tươi cuồng phun, nhưng là hắn dốc sức liều mạng trèo trống, chính là muốn cuốn lấy hắn. Mặc Niệm áp chế Triệu Nhật Thiên, Nhưng là Triệu Nhật Thiên có được bất tử chi thân, mặc niệm nhất thời bán hội cũng giết không chết hắn. Mặc niệm mấy lần muốn trợ giúp Long Trần, kết quả Triệu Nhật Thiên triệu hồi ra dị tượng, đem mặc niệm cuốn lấy. Phượng Phỉ cùng Đế Phong hai người chống lại Long Trần, Long Trần ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm, nhưng là một cái Phượng Phỉ, cũng không phải hiện tại Long Trần chỗ có thể đối phó, huống chi còn có một đạt được huyết hoàng truyền thừa Đế Phong. Phượng Phỉ gặp Long Trần không chịu khuất phục, trực tiếp ra tay, thẳng hướng Long Trần, trong tay huyết kiếm nổi lên vạn dặm sóng cả, uy mãnh không đúc. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau chém, đem Đế Phong đánh lén ngăn cản, hai tay cầm đao chuẩn bị đón đỡ Phượng Phỉ một kiếm này, hiện tại đã không có mặt khác đường lui, chỉ có liều mạng. Long Trần ánh mắt sảng rộng, trong đôi mắt sát cơ bắt đầu khởi động, hắn lúc này không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc, chỉ có giết chết đối phương tín niệm. Dù là hắn hiện tại không ở vào đỉnh phong trạng thái, nhưng là chỉ cần bị hắn bắt được một cái cơ hội, hắn tin tưởng cũng có cơ hội giết chết đối phương, có đôi khi sát nhân, chỉ cần một cái cơ hội, thực lực yếu cũng có thể giết chết thực lực mạnh người. Oanh, bỗng nhiên một đạo thần quang bay qua, đem Phượng Phỉ bước lui, Phượng Phỉ biến sắc, nghiêm nghị quát. Dư Thanh Tuyền, người có ý tứ gì? Vừa rồi đạo kia thần quang là Đan Tiên Tử phát ra, trực chỉ Phượng Phỉ chỗ hiểm, Phượng Phỉ không thể không lui. Đan Tiên Tử không để ý đến Phượng Phỉ, mà là nhìn về phía Long Trần, giao ra cái kia ba khối thần cốt, ta có thể không tham dự các ngươi ở giữa ân oán. Mọi người kinh hãi, Đan Tiên Tử cũng nhằm vào Long Trần rồi, cái này Long Trần chỉ sợ muốn xong đời, suy yếu trạng thái hắn, như thế nào đối mặt khủng bố như thế cường giả. Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương liếc nhau một cái, hai người đều nhẹ gật đầu, Long Trần đã ở vào tuyệt cảnh, là thời điểm xuất thủ. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha. Âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm tràn đầy lãnh ý. Muốn ra tay tiểu cứ việc đến đây đi, ta Long Trần cả đời chinh chiến vô số, cái gì hiểm cảnh không có trải qua, muốn lấy ta Long Mỗ nhân mạng, tiểu cứ việc tới, nhìn xem đến cùng ai có thể lấy ai mệnh. Long Trần nổi giận, cái này phẫn nộ đến từ chính Đan Tiên Tử, người khác đối với hắn ra tay, hắn cũng sẽ không tức giận như thế, duy chỉ có Đan Tiên Tử sẽ để cho hắn nộ khí trùng thiên. Tuy nhiên biết rõ, hiện tại Đan Tiên Tử chẳng qua là đại phạm thiên một cái khôi lỗi, nhưng là như trước không cách nào tiếp nhận nàng lạnh lùng vô tình, ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, làm hắn nhất phẫn nộ. Ông, Long Trần trong tay một đóa hoa sen tách ra, ngay tại lúc đó, trong thiên địa thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm chi lực hướng Long Trần vọt tới. Người vậy mà đã nhận được Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, kinh văn, bất quá, ta sẽ không cho ngươi hoàn thành một chiêu này. Đan Tiên Tử lắc đầu, thò tay gọi trở về Thiên Dạ Lô, vừa muốn, bỗng nhiên một đạo nổ vang chi tiếng vang lên. Ngay sau đó hắc ám nước lũ chỗ đầu nguồn, không gian bạo toái, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. U Linh Thuyền, khi thấy cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, tất cả mọi người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cái kia dĩ nhiên là một chiếc cực đại vô cùng màu đen thuyền lớn, thân thuyền trên, tản ra tang thương khí tức, nhìn lên một cái, tự khiến người sinh ra vô tận sợ hãi. Cái này chiếc U Linh Thuyền quá lớn, giống như một phương thế giới, ngăn chặn hắc ám nước lũ cửa vào, lực lượng khổng lồ, làm cho cửa vào nứt vỡ. Tạch tạch tạch, thế giới đại diện tích sụp đổ, mọi người hoảng sợ mà nhìn xem cái kia U Linh Thuyền, có người bỗng nhiên kinh kêu một tiếng, cấp tốc chạy như bay mà đi, muốn chạy trốn cách cái chỗ này. Oanh, cái kia cực lớn U Linh Thuyền, rốt cục phá tan không gian gông cùng xiềng xích, vọt lên tiến đến, ngay sau đó vô tận không gian loạn lưu dũng mãnh vào cái thế giới này, đảo loạn thiên địa pháp tắc, Long Trần trong tay hoa sen đã bị nó ảnh hưởng, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán. Tất cả mọi người thoáng cái cảm ứng không đến thiên địa pháp tắc rồi. U Linh Thuyền xuất hiện, đảo loạn thế giới, tất cả mọi người đã mất đi đối với thiên địa lực lượng khống chế. Ầm ầm, U Linh Thuyền như là một phương thế giới, áp chế vạn đạo, mọi người cảm giác cái thế giới này đều muốn nứt vỡ rồi. Phốc, U Linh Thuyền đã đến, lại để cho vô số không gian loạn lưu tạo thành mênh mông biển lớn, một ít cường giả đã bắt đầu đào tẩu, kết quả hay vẫn là bị hút vào loạn lưu bên trong, đó là một vị trí cường giả, kết quả trong nháy mắt bị không gian loạn lưu nghiền nát. Mọi người hoảng hốt. Bởi vì bọn họ phát hiện, trước khi hắc ám loạn lưu, nhiễu loạn bọn hắn giác quan, hôm nay U Linh Thuyền phá không mà đến, bổ sung không gian trường hà, đã bao vây toàn bộ thế giới, bọn hắn đã mất đi tốt nhất chạy trốn cơ hội. Lên thuyền, Mặc Niệm bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay trường cung một mũi tên bắn về phía U Linh Thuyền mạn thuyền phía trên, mũi tên trên sinh ra móc câu, treo ở mạn thuyền, mũi tên phía trên vậy mà sinh ra một đầu xiềng xích, lôi kéo hắn cấp tốc bay về phía U Linh Thuyền. Lúc này vô tận không gian loạn lưu kích động, mang tất cả càn khôn, rất nhanh muốn thôn vệ thế giới, lúc này U Linh Thuyền là bọn hắn lựa chọn duy nhất. U Linh Thuyền, được xưng vận rủi chi thuyền, gặp được hắn sẽ xuất hiện các loại vận rủi, nghe nói chơi qua U Linh Thuyền người, cuối cùng đều chết hết, chỉ có đại đế là duy nhất người sống sót. Tạch tạch tạch, hư không bị vô tận không gian loạn lưu qua lại kích động, đè ép cuối cùng nhất điểm không gian, như là một chương cự miệng rộng đã khép kín, còn kém một bước cuối cùng muốn đám đông nghiền nát rồi. Mặc Niệm đã bay lên U Linh Thuyền, Long Trần không có chút gì do dự, cũng đi theo hướng U Linh Thuyền chạy như bay mà đi. U Linh Thuyền xuất hiện, mọi người đình chỉ kịch chiến, U Linh Thuyền bây giờ là bọn hắn duy nhất lựa chọn, bất quá cái này lựa chọn, rất có thể là mặt khác một đầu tử vong chi lộ, thậm chí càng tăng kinh khủng. Nam tử áo trắng nhìn xem U Linh Thuyền, vô hỉ vô bi, nhàn nhạt địa hộc ra một câu, nó rốt cuộc đã tới. Nam tử áo trắng vừa sải bước ra, cũng đúng lấy U Linh Thuyền chạy như bay mà đi, thân hình hắn phiêu giật, động tác không có nửa điểm trệ chát chát, tựa hồ không gian loạn lưu chặt đứt thiên đạo, lại đối với hắn không có gì ảnh hưởng, vậy mà theo loạn lưu bên trong xuyên qua. Ầm ầm, không gian loạn lưu kích động, cực lớn U Linh Thuyền vậy mà tại chỗ đánh nữa một cái chuyển, mang theo một cái cự đại vòng xoáy. Phượng Phỉ bọn người kinh hãi, cũng nhao nhao phóng tới U Linh Thuyền, bất quá bọn hắn đã đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong, chỉ có thể dùng thần khí hộ thể trùng kích nước lũ. Bang bang, cái kia trong suốt không gian nước lũ, nhìn về phía trên tựa hồ cũng không vội, nhưng là trước mặt mọi người người tiến vào loạn lưu bên trong thời điểm, mới phát hiện cái kia nước lũ khủng bố như thế, thần khí lại bị đè ép được ken két rung động, thanh âm kia làm cho người da đầu run lên. Bất quá lại để cho người giật mình chính là, Dạ Minh tựa hồ cũng đồng dạng không bị không gian loạn lưu ảnh hưởng, như cùng giống như cá bơi, tại không gian loạn lưu bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, uyển như quỷ mị, vậy mà truy hướng cái kia nam tử áo trắng. Xuy, nam tử áo trắng trường kiếm trong tay chém, không gian loạn lưu bị xé nứt, một đạo kiếm khí đối với Dạ Minh chém tới. Dạ Minh thân hình nhoáng một cái, tránh được một kiếm này, kết quả một kiếm này đem không gian loạn lưu chém ra một cái thông đạo. Đa tạ, có hai cường giả, mặc dù có thần khí hộ thể, nhưng không cách nào đối kháng không gian loạn lưu, muốn tới gần U Linh Thuyền, lại bị loạn lưu hút đi, nam tử áo trắng một kiếm, vì bọn họ mở một cái thông đạo, hai người dọc theo cái thông đạo này, cấp tốc xông về trước. Dạ Minh có lẽ là phát hiện, ở chỗ này không cách nào chiếm tiện nghi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần đã xông lên U Linh Thuyền, Dạ Minh khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, bỗng nhiên trong tay giăng cưa kiếm, đối với xa xa Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đánh tới. Long Trần vừa mới leo lên U Linh Thuyền, còn không có thời gian dò xét trên thuyền cảnh sắc, tự thấy được Dạ Minh khóe miệng cái kia sau một vòng âm hiểm cười, Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Chương 2491, lão tử cùng ngươi. Xuy, tất cả mọi người hướng U Linh trên thuyền chạy như bay, đối mặt khủng bố không gian loạn lưu, mỗi người cảm thấy bất an, Dạ Minh tại loạn lưu bên trong chạy như bay, một kiếm đối với Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương chém rụng. Hỗn đản, Bắc Đường Như Sương sắc mặt đại biến. Nàng cùng Nam Cung Túy Nguyệt phóng tới U Linh Thuyền, tại vòng xoáy bên trong ghé qua, lực cản thật lớn, nếu như bị ngăn cản, một khi thân thể đình trệ, cũng sẽ bị vòng xoáy hút đi, khoảng cách U Linh Thuyền càng ngày càng xa. Dạ Minh quá mức âm hiểm, một kiếm này uy lực cũng không lớn, nhưng lại có thể cho các nàng tạo thành chí mạng phiền toái, ngăn cản cũng sẽ bị đẩy lui, không ngăn cản lại càng không là biện pháp, tại nơi này loạn lưu bên trong, căn bản không có biện pháp tránh né. Ông, Nam Cung Túy Nguyệt tay ngọc vươn ra, một đạo màn nước xuất hiện tại loạn lưu bên trong, vậy mà theo loạn lưu chuyển động, Dạ Minh một kiếm chém tới, lập tức vặn vẹo, cuối cùng nhất dán bên cạnh hai người bay qua. Nam Cung Túy Nguyệt vậy mà dùng thủy chi lực, đem Dạ Minh một kiếm xảo diệu địa hóa giải rồi, bất quá tại loạn lưu bên trong, hóa giải Dạ Minh một kiếm, Nam Cung Túy Nguyệt khuôn mặt một hồi tái nhợt, hiển nhiên nàng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Có chút ý tứ, Dạ Minh trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Túy Nguyệt thậm chí có năng lực như vậy. Phải biết rằng nơi này chính là không gian loạn lưu, sở hữu thiên đạo lực lượng đều bị áp chế rồi, hắn sở dĩ có thể ở chỗ này vận chuyển tự nhiên, đó là bởi vì tại đây chỉ mỗi hắn có hắc ám lực lượng. Thử lại lần nữa ta một chiêu này, Dạ Minh hừ lạnh, lại là một kiếm chém tới, lúc này đây lực lượng so sánh với lần càng lớn. Dạ Minh, người tên hỗn đản này muốn chết, người đây là cố ý khiêu khích trường sinh thế ra sao? Bắc Đường Như Sương giận dữ, nhưng là nàng không dám ngăn cản Dạ Minh một kích. Tên hỗn đản này hiển nhiên cố ý muốn làm cho các nàng ngăn cản, muốn các nàng mất đi lên thuyền cơ hội. Trường sinh thế ra, trong mắt ta cái gì cũng không phải. Dạ Minh khinh thường nói, trường kiếm trong tay đã vô tình chém rụng. Bắc Đường Như Sương lập tức nộ khí trùng thiên, trường cung nơi tay, tự phải phản kích, lại bị Nam Cung Túy Nguyệt giữ chặt. Tại đây ngạnh ngăn cản, chúng ta tự đã mất đi chỗ có cơ hội, để cho ta tới lại ngăn cản một kích. Nam Cung Túy Nguyệt ngọc thủ kết ấn, nàng thực thủy chi lực. Có thể tại cái không gian này loạn lưu ở bên trong, mượn một tia lực lượng, hy vọng có thể lại ngăn trở Dạ Minh một kích. Tỷ tỷ, cắn trả lực lượng quá lớn, một kích này qua đi, ngươi tất nhiên hội trọng thương, dù sao cũng là một lần chết, không bằng đụng một cái, kéo lên hắn đệm lưng. Bác Đường Như Sương oán hận địa đạo, nàng nhìn ra được Nam Cung Túy Nguyệt là hấp thụ không gian loạn lưu lực lượng, nhưng là loại này không thuộc về thiên đạo pháp tắc lực lượng, mượn sau là muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn, vừa rồi một kích, Nam Cung Túy Nguyệt tự bị thương, nếu như lại ngăn cản, sẽ thương càng thêm thương, có lẽ một kích này về sau, nàng làm mất đi sức chiến đấu. Dạ Minh, ngươi muốn chơi, lão tử cùng ngươi. Đúng lúc này, trong hư không một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tảo Nguyệt, giết tới đây. Long Trần, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương cả kinh, Long Trần cái lúc này tới cứu các nàng, thật sự quá nguy hiểm. Ha ha ha, Long Trần, chúng ta được chính là ngươi. Dạ Minh ha ha cười cười, trường kiếm trong tay một cái cuốn, biến hóa một cái phương hướng thẳng đến đánh úp lại Long Trần chém rụng. Long Trần, không nên chúng hắn mà tính toán. Nam Cung Túy Nguyệt lo lắng kêu lên, nàng như thế nào nhìn không ra Dạ Minh tập kích các nàng hai cái, nhưng thật ra là dẫn Long Trần tới cứu, cuối cùng nhất muốn khốn tử Long Trần. Các ngươi lên trước phi thuyền, để cho ta tới giết chết hắn, cái này rác rưởi triệt để cho ta phẫn nộ rồi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đối với Dạ Minh tật chảm mà rơi. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt nặng nề mà chạm tại răng cưa trên thân kiếm, phát ra một tiếng vang thật lớn, lực lượng khổng lồ lại để cho không gian run lên bần bật. Dạ Minh, con mẹ nó ngươi coi như là một đời cường giả, tà thần chuyển thế. Lại làm ra như thế không nhập lưu hoạt động, cái gọi là tà thần, trong mắt ta tựu là một đống cứt chó. Long Trần nổi giận, cái này Dạ Minh quá không biết xấu hổ, cái gì chó má tà thần, bất quá là một cái cường lớn một chút rác rưởi mà thôi. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, lại là một đao bổ tới, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần vậy mà đồng dạng không bị không gian loạn lưu ảnh hưởng, tại cái không gian này ở bên trong, điên cuồng chém giết Dạ Minh. Nho nhỏ phàm nhân, há có thể hiểu được thần linh chi tâm. Như thế nói bừa, chỉ biết cho ngươi gia tăng nhân quả, đối với thần linh, ngươi cần xứng đáng kính sợ. Dạ Minh hừ lạnh, nhưng là trong ánh mắt của hắn, đồng dạng mang theo một vòng khiếp sợ, Long Trần vậy mà cũng có thể theo không gian loạn lưu bên trong mượn lực, phải biết rằng, tại đây tràn ngập tất cả đều là hắc ám tử vong chi lực. Hắn không biết là, Long Trần trùng kích thông minh cảnh bước thứ ba thời điểm, tự là rút ra không gian loạn lưu ở bên trong tử vong chi lực, loại lực lượng này hắn đồng dạng có nhất định được khống chế chi lực. Long Trần ngăn cản Dạ Minh, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương lập tức thoát thân, hai người cấp tốc hướng U Linh thuyền bay đi. Long Trần chém liên tục ba đao, cùng Dạ Minh liên tục va chạm ba lượt, làm cho Long Trần kinh hãi chính là, Dạ Minh lực lượng đang tại cấp tốc tăng vọt, phảng phất lực lượng của hắn ở chỗ này đã nhận được nào đó gia trì. Ha ha ha, phát hiện, không sợ nói cho ngươi biết, ta sở dĩ phóng thích Phệ Thiên Tà Vương lực lượng, chính là vì đạt được Phệ Thiên chi lực. Hôm nay ta đã thành công rồi, không gian loạn lưu không làm gì được ta, hắc ám chi lực làm cho lực lượng của ta càng cường đại hơn, mà ngươi sẽ chết ở chỗ này. Dạ Minh cười lạnh một tiếng, nhìn xem tất cả mọi người bay lên phi thuyền, bỗng nhiên vung tay lên, loạn lưu bên trong, vậy mà xuất hiện đạo đạo hắc trụ, đem Long Trần khốn ở trong đó. Ngươi không là ưa thích khốn người khác sao? Lúc này đây, nhân quả tuần hoàn, cũng làm cho ngươi nếm thử bị nhốt tư vị. Dạ Minh bỗng nhiên người rút lui, hai tay kết ấn, cực lớn khốn thiên nhà tù tăm tối, đem Long Trần bao phủ. Ông, nhà tù tăm tối cấp tốc thu nhỏ lại, đè ép Long Trần thân thể, trong nháy mắt đó, Long Trần thân thể giống như bị hàng tỷ hắc ám chi kiếm nghiền áp, muốn đem hắn cho nghiền nát. Hô, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao chạm tại một căn hắc trụ phía trên, cái kia đường kính trăm trượng hắc trụ bị Long Trần một đao xuyên thủng, nhưng lại không có chặt đứt, hắc trụ bên trong, thậm chí có vô tận hắc ám chi lực tạo thành xiềng xích, cứng cỏi vô cùng. Người đao trong tay quả nhiên đại có lai lịch, thậm chí ngay cả hắc ám trật tự tạo thành xiềng xích đều có thể chặt đứt, bảo bối như vậy rơi vào trong tay của ngươi. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng rồi, nó thích hợp hơn ta. Dạ Minh nhìn xem Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, hai mắt sáng lên, hiển nhiên hắn đối với Long Cốt Tà Nguyệt cũng sớm đã thèm chảy nước miếng rồi. Ông ông, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên phù văn chớp động, càng không ngừng hấp thụ hắc ám lao tù lực lượng, cái này hắc ám lao tù lực lượng cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng có liên hệ nhất định. Ầm ầm, đúng lúc này, loạn lưu bên trong U Linh thuyền, tại nguyên chỗ xoay tròn ba lượt, thân thuyền không hề xoay tròn, đối với một cái phương hướng chậm rãi bay đi. Ha ha ha, Long Trần, U Linh thuyền muốn bay mất, mà ngươi tiểu tính toán có thần binh tương trợ, trong thời gian ngắn cũng đừng muốn chạy trốn ra của ta khốn thiên nhà tù tăm tối, đem ngươi vây chết ở chỗ này. Dạ Minh ngửa mặt lên trời cười to nói, tiếng cười của hắn phi thường đại, to đến có chút khoa trương, tựa hồ là vì đả kích Long Trần tin tưởng, lại tựa hồ cố ý cho phi thuyền thượng nhân nghe. Long Trần, có chút không ổn, lực lượng của ngươi hạ thấp quá lợi hại, chế ước lực lượng của ta, muốn phá vỡ cái này lao tù, tối thiểu cần sổ cái thời gian hô hấp. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu Long Nguyên chi lực, đã làm cho phong ấn trên phạm vi lớn buông lỏng, bản thân lực lượng cũng đã nhận được khủng bố tăng lên. Nhưng là phong ấn buông lỏng một bộ phận, nhưng vẫn là không cách nào phóng thích toàn lực, Long Cốt Tà Nguyệt muốn phóng thích lực lượng của mình, hay là muốn dựa vào Long Trần đến khống chế, Long Trần vô lực, nó cũng xử không xuất lực khí. Để cho nhất Long Cốt Tà Nguyệt lo lắng chính là, Dã Minh Tựu là muốn phải ở chỗ này khốn tử Long Trần, hắn ở chỗ này như cá gặp nước, căn bản không e ngại không gian loạn lưu, nhưng là Long Trần không được, U Linh Thuyền vừa đi, hắn sẽ bị Dã Minh hao tổn chết ở chỗ này. Hiện tại không gian đã ổn định, ta tự dùng ta một chiêu mạnh nhất, đến cùng hắn một kích định thắng bại. Long Trần hai mắt xâm lãnh, bàn tay lớn phía trên một đóa hoa sen chậm rãi hiển hiện. Không thể, người bây giờ, không cách nào thừa nhận diệt thế hỏa liên lực phản chấn. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, ta chịu không được, hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Long Trần hận cực kỳ cái này Dã Minh, hắn đánh giá cao cái này đã từng phong thần tồn tại, người này hèn hạ vô sỉ, làm hắn không thể chờ đợi được địa muốn giết hắn. Ngay tại Long Trần trong tay hỏa liên hình thành thời điểm, Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong một đại đoàn hỏa diễm bắt đầu chậm rãi rung rung, đó là Long Trần theo địa ngục thu u minh nghiệp hỏa, hỏa long chỉ có thể hấp thụ nó một tia lực lượng mà thôi, còn không cách nào chính thức hấp thu nó. Nhưng u minh này nghiệp hỏa, Long Trần một mực với tư cách hỏa long lương thực, bị Long Trần coi là chân bảo, hôm nay Long Trần chuẩn bị vận dụng nó. Ông, Long Trần trong tay hỏa liên, chậm rãi phóng đại, nhan sắc dần dần chuyển hóa làm màu đỏ như máu, nhìn về phía trên như là một đóa huyết sắc hoa sen, cùng bình thường hỏa liên hoàn toàn bất đồng. Chỉ có điều lực lượng của nó ngưng mà không phát, bề ngoài thoạt nhìn, cũng không có gì đặc thù biến hóa, nhưng là đương hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ thế giới nội không gian loạn lưu, thậm chí có một tia hỏa hoãn. Chỉ có điều cái này rất nhỏ biến hóa, tất cả mọi người không có phát giác được, Dã Minh hai tay kết ấn, hắc ám chi lực lưu chuyển, toàn lực ra chỉ cái kia hắc ám lao tù. Hắn nhìn xem Long Trần trong tay hỏa diễm hoa sen, trên mặt hiển hiện vô tận trào phúng, ở chỗ này bất luận cái gì thuật pháp không cách nào duy trì ổn định, bởi vì không gian là loạn, thiên đạo cũng là loạn, người giấy dụa bất quá là phí công. Người hy vọng duy nhất, tự là mượn nhờ người binh khí trong tay đến cùng ta đối với hao tổn, bất quá hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, người sở hữu lựa chọn đều là ngu xuẩn. Long Trần không để ý đến Dã Minh trào phúng, hắn đây là cố ý nhiễu loạn tinh thần của hắn, Dã Minh với tư cách thành qua thần người, lại càng không ngừng biểu hiện ra ngu ngốc bộ dáng. Có phải là vì dẫn Mặc Niệm, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương bọn người chú ý? Nếu như bọn hắn lại đến cứu hắn, triệt để lâm vào bẫy dập của hắn bên trong, tuy nhiên loại này mưu lược rất ngu ngốc, nhưng là có đôi khi lại phi thường địa hữu hiệu, thật giống như hắn chặn đường Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương, như vậy rõ ràng bẫy dập, Long Trần hay vẫn là nhảy vào được. Bất kể là cỡ nào cường đại người, chỉ cần nắm giữ nhược điểm của hắn, lại nhược trí âm mưu, cũng có thể lại để cho người trúng kế. Chỉ có điều U Linh thuyền đi xa, U Linh trên thuyền truyền đến ầm ĩ hô hòa thanh âm, tựa hồ trên thuyền xảy ra chuyện gì. Ông, bỗng nhiên U Linh trên thuyền, một đạo bóng trắng hiển hiện, một thanh khổng lồ mỏ neo thuyền bay ra, thẳng đến Long Trần bên này kích xạ mà đến. Cái kia bóng trắng vừa mới ra tay, ngay sau đó thần quang chớp động, một ngụm cực lớn bếp lò đem bóng trắng bao lại, cái kia bếp lò đúng là Thiên Dạ Lô, trên thuyền vậy mà đã ở kịch chiến. Oanh, thuyền kia neo vừa mới xuất hiện, tự hung hăng nện tại ám hắc chi lao trên, một tiếng bạo hưởng, nhà tù tăm tối trong nháy mắt bạo toái, Dã Minh hai tay nổ tung, huyết nhục mơ hồ một mảnh, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Ông, ngay tại Dã Minh kinh hãi thời điểm, một cái đại thủ nâng một đóa huyết hồng hoa sen, lặng yên không một tiếng động địa chụp về phía lồng ngực của hắn. Chương 2492, leo lên U Linh thuyền. Long Trần bàn tay lớn trên huyết sắc hoa sen, tại Dã Minh ngực nổ vang, như là tử vong bông hoa tách ra, căn bản không để cho Dã Minh bất luận cái gì cơ hội tránh né. Dã Minh bị U Linh thuyền mỏ neo thuyền nứt vỡ hắc ám lao tù, nhận lấy một loại không hiểu lực lượng dẫn dắt, bị thụ cắn trả, mà Long Trần cái lúc này vừa vặn bắt được cơ hội này, một kích mà rơi. Dã Minh trong khoảnh khắc đó, cảm nhận được khủng bố tử vong uy hiếp, nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, Long Trần một kích này, trước khi lừa gạt hắn giác quan, đây là một chiêu tuyệt sát chi thuật. Ông, hiện tại tránh né đã không còn kịp rồi, hơn nữa Dã Minh hai tay bạo toái, không kịp kết ấn, mi tâm sáng lên, một cái ba thốn tiểu nhân xuất hiện, đó là nguyên thần của hắn, thay hắn bản tôn kết ấn. Dã Minh sau lưng duỗi ra trăm ngàn đầu xiềng xích, thăm dò vào vô tận trong bóng tối, mà đúng lúc này, Long Trần diệt thế hỏa liên tại trước ngực của hắn nổ tung. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Dã Minh ngực bị Long Trần một chưởng đục lỗ, Ngay tại lúc đó Dạ Minh sau lưng xiềng xích nhao nhao bạo toái, hóa thành bột mịn, Dạ Minh máu tươi cuồng bắn ra bay rớt ra ngoài. Dạ Minh hoảng hốt, hắn vừa rồi đã đem dị tượng mở ra, cũng bắn ra trăm ngàn đầu xiềng xích, vận lực tại trước ngực, muốn đem Long Trần lực lượng truyền lại đến sau lưng dị tượng bên trong. Thế nhưng mà lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, không hướng mà bất lợi hắc ám chi lực, vậy mà cũng chưa xong toàn bộ thôn vệ Long Trần lực lượng, tối đa chỉ cắt giảm Long Trần ba thành lực lượng mà thôi. Còn lại lực lượng tại ngực của hắn sao khai, đưa hắn trọng thương, nếu như không phải dị tượng chi lực thay hắn cắt giảm Long Trần ba thành lực lượng, hắn chỉ sợ đã bị chết, tự tính toán miễn cưỡng bảo trụ nguyên thần, thân thể cũng tất nhiên hội tổn hại. Bất kể là ở kiếp trước, hay vẫn là ở kiếp này, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị lực lượng, loại lực lượng này, vậy mà không tại ám hắc chi lực thôn vệ trong phạm vi. Dạ Minh trong mắt mang theo một vòng vẻ sợ hãi, cấp tốc rút lui, hắn sợ, hắn nếu như chủ quan một điểm, muốn giao đại ở chỗ này rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà nắm giữ liền hắc ám chi lực đều thôn vệ không được lực lượng, hắn dị tượng đều nứt vỡ rồi, lại chống đỡ dưới đi, hắn rất có thể bị chém giết. Muốn chạy trốn, Long Trần hừ lạnh, sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, hắn muốn triệt để tiêu diệt người này, tuy nhiên Long Trần tình huống cũng không thể lạc quan, nhưng là Long Trần tin tưởng, chỉ cần cắn răng kiên trì, không cho Dạ Minh có thở dốc cơ hội, tất nhiên có thể đem chi chém giết. Long Trần, mau lên đây, U Linh thuyền trên, truyền đến Mặc Niệm la lên thanh âm, nhưng lại nhìn không tới Mặc Niệm bóng người, Mặc Niệm trong thanh âm, mang theo một vòng lo lắng. Long Trần nhìn trọng thương đào tẩu Dạ Minh, tức giận đến vung lên thiết quyền, lại là số mệnh phát huy tác dụng, tại hắn trận đánh giết Triệu Nhật Thiên thời điểm cũng là như thế, chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Long Trần biết rõ, Mặc Niệm nếu như không phải có chuyện trọng yếu, tuyệt đối sẽ không vội vã như thế la lên hắn. Dạ Minh, lần sau lão tử lại lấy tính mệnh của ngươi. Long Trần cắn răng một cái, chạy như bay mà đi, truy hướng U Linh Thuyền, lúc này U Linh Thuyền đã bắt đầu cấp tốc hướng xa xa chạy như bay, Long Trần vậy mà truy chi không được. Hô, Long Trần bàn tay lớn thỏ ra, một phát bắt được cái kia rủ xuống đến mỏ neo thuyền, Long Trần sớm có chuẩn bị, quả nhiên tại hắn bắt lấy mỏ neo thuyền đồng thời, trong óc dị tượng bộc phát, nhưng là Long Trần không để ý tới hội, hai tay liên tục leo lên. Mỏ neo thuyền có mấy vạn dặm chi trường, Long Trần cấp tốc leo lên phía dưới, tiến lên cực kỳ chậm chạp, hơn nữa càng đến gần U Linh thuyền, không gian loạn lưu lại càng khủng bố, đã không có trước khi dễ dàng như thế. Hô, bỗng nhiên mỏ neo thuyền cấp tốc co rút lại, lôi kéo Long Trần rất nhanh bay về phía U Linh thuyền, không biết có phải hay không là có người thu hồi mỏ neo thuyền. Long Trần cảm giác thân thể tại ngược dòng bên trong cấp tốc chạy như bay, gào thét không gian loạn lưu, giống như phi đao, cắt được thân thể của hắn kịch liệt đau nhức, nếu như là người khác, chỉ sợ căn bản không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng. Phanh, rốt cục Long Trần bay lên U Linh thuyền, không biết lúc nào, U Linh thuyền trên vậy mà xuất hiện một tầng màn sáng bị Long Trần đụng xuyên, như là đâm vào trên núi cao, Long Trần bị đâm cho mắt nổi đom đóm, thiếu chút nữa phun huyết. Long Trần còn không có thấy rõ chung quanh tình hình, một đạo lạnh thấu xương cương phong đã đối với Long Trần kích xạ mà đến, cái này cương phong lăng lệ ác liệt cương mãnh, chính là một kích chí mạng. Oanh, Long Trần không kịp nghĩ nhiều, tế ra yêu nguyệt lô, một tiếng bạo hưởng, kim quang vẩy ra, Long Trần thân thể rung mạnh, như là lăn đất hồ lô, cút ra thật xa. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, ra tay người không phải người khác, đúng là Đế Phong, lúc này Đế Phong sau lưng dị tượng căng ra, hoàng uy kích động, hiển nhiên hắn muốn đánh lén Long Trần. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ bằng ngươi Đế Phong, cũng dám đánh lén ta. Long Trần giận dữ, cái này Đế Phong là Long Trần buồn nôn nhất một địch nhân, nếu như không là vì Mặc Niệm, Long Trần đã sớm tiêu diệt hắn rồi. Long Trần, đừng phản ứng con chó kia, tranh thủ thời gian tới. Mặc Niệm thanh âm ở phía xa truyền đến, Long Trần cái này mới nhìn rõ, xa xa Mặc Niệm, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng cái kia nam tử áo trắng, đang bị người vây công. Vây công người của bọn hắn, rõ ràng là Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên, Dư Thanh Tuyền cùng Đế Phong bọn người, nam tử áo trắng hơn tuyết, trường kiếm như cầu vồng, mỗi một kiếm chém ra, đều muốn hư không chảm liệt, làm cho Phượng Phỉ liên tục rút lui. Đương, Dư Thanh Tuyền thiên dạ lô rơi xuống, lại bị Mặc Niệm trường cung đẩy lui, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương không biết vì cái gì, cũng gia nhập vòng chiến, bị Triệu Nhật Thiên bọn người công kích. Không chỉ là bọn hắn, chung quanh còn có mười mấy cái cường giả gia nhập trận doanh, cái kia mười mấy cái cường giả không rõ lai lịch, nhưng là chiến lược kỳ cao, đem Mặc Niệm bọn người vây quanh ở một chỗ, cực kỳ nguy hiểm. Long Trần liếc thấy được nam tử áo trắng sau lưng địa phương, có một cái cự đại môn hộ, cái kia môn hộ đóng chặt, nhưng lại có thần quang lộ ra, thần quang chấn động càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ tùy thời đều mở ra. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cái này nam tử áo trắng có thể biết một mấy thứ gì đó, muốn tranh đoạt nhóm đầu tiên tiến vào môn hộ, cho nên mới bị Phượng Phỉ bọn người vây công. Ta đến rồi, Long Trần một tiếng gào to, cầm trong tay yêu nguyệt lô tựu như vậy xông mạnh mà đến, có ba cái cường giả ngăn tại Long Trần trước người, đều bị Long Trần yêu nguyệt lô đánh bay, Đế Phong muốn ngăn trở, Mặc Niệm một mũi tên kích xạ mà ra, bước lui hắn. Oanh, Long Trần yêu nguyệt lô đâm vào thiên dạ lô trên, hai cái lò đan nổ vang rung động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, bất quá thiên dạ lô cũng bị yêu nguyệt lô đánh lui lại, Long Trần thuận lợi nhảy vào hạch tâm. Ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta đi. Cái kia nam tử áo trắng gật gật đầu, tựa hồ ngay tại chờ Long Trần rồi, trường kiếm trong tay một cái chém ngang, hư không bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ hổng, đem tất cả mọi người vây quanh. Rầm rầm rầm, Phượng Phỉ bọn người công kích, thoáng cái bị nào đó lực lượng thần bí cho tách rời ra, nam tử áo trắng một kiếm kia, tựa hồ bổ sung lấy một loại thời không pháp tắc, mọi người công kích toàn bộ bị bắn ra rồi. Không tốt, Triệu Nhật Thiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, vung quyền mãnh liệt nện, nhưng không cách nào phá hư đạo kia kiếm quang, tức giận đến hắn hoa hoa kêu to. Ông, đúng lúc này, cánh cửa kia hộ mở ra, Long Trần cũng cảm giác thân thể chợt nhẹ, trước mắt hình ảnh biến đổi, hắn rốt cục chứng kiến chính mình đưa thân vào một tòa cự đại trên thuyền. Trước khi Long Trần tuy nhiên bước lên thuyền lớn, nhưng là thuyền trên đầu, một mảnh hắc ám, nhìn không tới thuyền lớn cảnh tượng, hôm nay rốt cục thấy được, đây là một chiếc cổ xưa thuyền. Nó cũng không phải là phi thuyền, nhìn về phía trên thật giống như một chiếc đi thuyền tại đại trên biển bình thường thuyền buồm, duy nhất làm cho người rung động chính là, nó quá lớn, trọn vẹn có mấy vạn dặm, đây là một chiếc cự hạm. Tại đây thậm chí có người, Nam Cung Túy Nguyệt giật mình mà nói, bởi vì nàng phát hiện, phía trước vậy mà xuất hiện bóng người, ngay sau đó bóng người càng ngày càng nhiều. Những điều này đều là quần áo cổ lão nhân, nữ có nam có, trẻ có già có, bọn hắn trên thuyền bận rộn lấy, có đôi khi vẫn còn lẫn nhau bắt chuyện, cùng một chỗ làm việc tay chân. Hô, bỗng nhiên chúng tầm mắt của người bị một đạo phong cảnh hấp dẫn, bọn hắn thấy được mấy ngàn người, kéo động dây thừng, đem buồm được đưa lên. Bỗng nhiên có một đám người, mang thùng gỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Mặc Niệm vội vàng né tránh, kết quả đám người kia một cái chuyển hướng, bỗng nhiên một người kinh kêu một tiếng, dưới chân vừa trợt, muốn ngã sắp xuống. Coi chừng, Mặc Niệm thò tay đi đỡ người kia, kết quả Mặc Niệm tay thoáng cái giúp đỡ cái không, hắn kinh hãi phát hiện, tay của hắn, vậy mà xuyên qua người kia thân thể. Phù phù, người kia khẽ đảo, kết quả thùng gỗ mất nhất định, thoáng cái ngã trên mặt đất, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, thùng nước kia ở bên trong tựa hồ trang chính là rượu ngon. Bên trong một cái người giận dữ, rút ra một cây roi, liên tục chiều này cái ngã sắp xuống nam tử hơn 10 roi, chiều hắn huyết nhục mơ hồ, kêu thảm thiết gào khóc, nam tử kia mới dừng tay. Bọn hắn tranh thủ thời gian mang tới nước, tẩy trừ cái cặp bản, bọn hắn đi tới đi lui, cũng tại mọi người trên thân thể xuyên đến xuyên đi, loại cảnh tượng này, thật là quỷ dị. Chư vị, cái này chiếc u linh thuyền chính là năm đó Vân Thương Đại Đế đoạn ngừng cái kia chiếc, hôm nay tuế nguyệt luân hồi, nó xuất hiện lần nữa. Vốn ta cho rằng, cái này chiếc u linh thuyền hẳn là chờ đợi của ta, nhưng là ta lại phát hiện, hết thảy nhân quả đều rối loạn. Có lẽ đây đều là đại đế an bài, cái này chiếc u linh thuyền tại đi qua cùng tương lai tầm đó ghé qua, bí mật của nó cũng theo không có người có thể công bố. Cho dù là đại đế, cũng đều đối với nó nói năng thận trọng, không gian của ta kiếm chú, lợi dụng u linh thuyền lực lượng, có thể ngăn cản bọn hắn một canh giờ. Một canh giờ về sau, bọn hắn cũng sẽ tiến đến, cho nên mọi người chia nhau thăm dò cái này chiếc u linh thuyền a. U linh thuyền bí mật, ai cũng không biết, các ngươi chỗ đã thấy hình ảnh, bất quá là u linh thuyền trí nhớ mảnh vỡ, đứng tại bất đồng vị trí, hội chứng kiến bất đồng cảnh tượng. Cho nên, đến cùng có thể thấy cái gì, có thể được cái gì, là cắt là hung, đều xem cá nhân tạo hóa nữa. Nam tử áo trắng mở miệng nói, đa tạ vị huynh đài này, ta đây Mặc Niệm tựu không khách khí, ta Mặc Niệm đối với những thứ không biết, cảm thấy hứng thú nhất rồi, thời gian cấp bách, ta tựu đi trước một bước á. Mặc Niệm đối với nam tử áo trắng liền ôm quyền, đi thẳng về phía trước. Kết quả Mặc Niệm chỉ đi một bước, sau đó người tựu quỷ dị như vậy địa ở trước mặt mọi người biến mất, dọa mọi người nhảy dựng. Tại đây thời gian là loạn, hắn đi ra một bước, cùng thời gian của chúng ta bất đồng, cho nên, mọi người một khi tách ra, sẽ xuất hiện tại bất đồng thời không, trừ phi đi đến đuôi thuyền, nếu không ai cũng nhìn không thấy ai. Nam tử áo trắng giải thích nói, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương nhẹ gật đầu, xem tới nơi này thì không cách nào hai người cùng một chỗ đồng hành rồi, hai người hỗ đạo một tiếng trân trọng, sau đó lại nhìn Long Trần liếc, lẫn nhau gật gật đầu, hai nữ đi thẳng về phía trước, hai người cũng đã biến mất. Long Trần đối với nam tử áo trắng liền ôm quyền, cũng muốn đi về phía trước, nam tử áo trắng lại mở miệng. Long Huynh, xin dừng bước, Chương 2493, hai con đường. Long Trần dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng mở miệng nói, cái này con thuyền trên, có vô số cơ duyên, cũng có vô số hung hiểm. Hiện tại U Linh thuyền bị nhốt tại Long Xào ở trong, tạm thời đã mất đi hướng đi, tại qua lại trùng kích, một khi nó nứt vỡ Long Xào, sẽ tìm về chính mình tuyến đường an toàn, tinh vực thần giới chẳng qua là nó một cái ngắn ngủi hành trình. Cho nên tại nứt vỡ Long Xào trước khi, chúng ta nhất định phải đến đuôi thuyền, mới có thể rời thuyền, nếu không cũng sẽ bị U Linh thuyền mang đi, dẫn vào không biết thế giới. Đến lúc đó thế giới hàng rào tăng cường, U Linh thuyền trên tường ốp cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc không cách nào đột phá, người sẽ bị vây ở chỗ này, chết già tại vô tận trong năm tháng. Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, mặc niệm bọn hắn cũng không biết chuyện này, nếu như bọn hắn chậm trễ quá nhiều thời gian, sẽ thấy cũng không về được rồi. Ngươi không cần lo lắng, bọn hắn đi lộ đều là bình thường đường, đường Long Xào nứt vỡ về sau, bọn hắn tự tính toán không có đi đến đuôi thuyền, cũng sẽ chứng kiến đuôi thuyền. Ta sở dĩ lưu lại ngươi, là muốn nói cho ngươi, cái này con thuyền trên, có hai cái địa phương cực kỳ đặc thù, ta không biết ngươi muốn hay không đi. Nam tử áo trắng nhìn xem Long Trần đạo, rất nguy hiểm, Long Trần hỏi, nam tử áo trắng gật gật đầu, một chỗ là Vân Thương Đại Đế giao cho ta muốn đi, một cái là Vân Thương Đại Đế giao cho ta, ngàn vạn không muốn đi. Long Trần trong lòng kinh hoàng, ngươi là, nam tử áo trắng trên mặt một mực bị thần quang bao phủ, nhìn không tới diện mục thật của hắn, bỗng nhiên cái kia thần quang biến mất, lộ ra chân dung. Ngươi, Long Trần lại càng hoảng sợ, người này rõ ràng tựu là Vân Thương Đại Đế, chỉ có điều ánh mắt của hai người, có chút không quá đồng dạng. Ta là Vân Thương Đại Đế chi tử Vân Thiên, bái kiến Long Huynh. Nam tử áo trắng mỉm cười, đối với Long Trần liền ôm quyền, cái kia ung dung thần thái, cùng Vân Thương Đại Đế quả thực giống như đúc. Bái kiến Vân Huynh, không thể tưởng được Vân Thương Đại Đế thậm chí có con nối dõi bảo tồn nhân gian, cái này đối với thiên võ đại lục mà nói, thật sự là thiên đại tin tức tốt. Long Trần cao hứng địa nói, tuy nhiên Long Trần có hoài nghi tới, người này hẳn là Vân Thương Đại Đế hậu nhân, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là đế tử. Hình dạng, khí chất, thậm chí là nhấc tay giơ lên đủ gian toát ra quý khí, đều là như vậy tương tự, Long Trần không có một tia hoài nghi Vân Thiên thân phận. Long Huynh bái kiến Vân Thương Đại Đế, Vân Thiên hỏi, kỳ quái chính là, Vân Thiên gọi thẳng Vân Thương Đại Đế danh tiếng, lại không xưng vì phụ thân. Long Trần gật gật đầu, cũng không có bất kỳ giấu giếm. Đem mình ở linh giới trên chiến trường, gặp phải Vân Thương Đại Đế sự tình, nói sơ lược một lần. Thì ra là thế, Vân Thiên bừng tỉnh đại ngộ, gặp Long Trần vẻ mặt khó hiểu chi sắc, Vân Thiên tiếu nói, ta hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì Vân Thương Đại Đế để lại cho ta thứ đổ vật, sẽ bị ngươi cầm đi. Năm đó Vân Thương Đại Đế đem Long Cốt Tà Nguyệt cùng Tà Long Tinh Phách đều để lại cho ngươi, kết quả ngươi chỉ lấy được Long Cốt Tà Nguyệt, Tà Long Tinh Phách đã bị người khác lấy đi. Hết thảy nhân quả tự toàn bộ đều cải biến, đã không tại Vân Thương Đại Đế trong khống chế. Bất quá, Long Vương huyết tinh thạch nội máu huyết, đã đầy đủ tỉnh lại trong cơ thể ta ngủ say đế huyết, cho nên Long Huynh ngươi hoàn toàn không cần áy náy. Nếu như không có xuất hiện, ta sẽ dựa theo Vân Thương Đại Đế phân phó, lựa chọn hắn cho ta lưu đường, nhưng là hôm nay ngươi xuất hiện, ta cảm thấy Đại Đế suy tính xuất hiện độ lệch, nếu như còn dựa theo chỉ điểm của hắn đi đi, chỉ sợ độ lệch hội càng lúc càng lớn. Cho nên ta thương lượng với ngươi thoáng một phát, hai con đường này, chúng ta ứng làm như thế nào đi, bởi vì hai con đường này, đều đồng dạng vô cùng hung hiểm, nhất là một con đường khác, Long Huynh ngươi có ý kiến gì không? Long Trần nói, ngươi có lẽ đi Đại Đế cho ngươi tuyển đường, mà ta, bởi vì là kế hoạch bên ngoài người, cho nên ta đến đi đường này so sánh thỏa đáng. Long Trần biết rõ, Vân Thương Đại Đế dặn dò qua Vân Thiên, ngàn vạn không phải đi một con đường khác, nói rõ một con đường khác càng thêm hung hiểm. Nhưng là căn cứ Long Trần kinh nghiệm, càng là hung hiểm trên đường, lại càng dễ dàng có càng lớn cơ duyên, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vân Thiên trầm ngâm một chút nói, ngươi trước đạt được Long Vương huyết tinh thạch, nhân quả đã cải biến, có lẽ vận mệnh đã thiên hướng ngươi, ngươi có lẽ đi Vân Thương Đại Đế chỉ điểm đường. Trong lúc nhất thời Vân Thiên cũng khó khăn rồi, Đại Đế suy tính xuất hiện độ lệch, nếu như bọn hắn lại chọn sai rồi, vậy thì nguy rồi. Cái này đơn giản, ta nơi này có một miếng tiền đồng, ta đến ném. Chính diện đại biểu ta, phản diện đại biểu ngươi, mặt hướng trên đi Vân Thương Đại Đế chỉ điểm đường, lại để cho ông trời đến quyết định như thế nào. Long Trần cười nói, cái chủ ý này không tệ. Vân Thiên con mắt sáng ngời. Long Trần mỉm cười, lấy ra một miếng tiền đồng, tùy ý hướng không trung ném đi, tiền đồng phiên cổn, rơi trên mặt đất, liên tục bắn mấy lần, sau đó yên tĩnh địa nằm tại đâu đó. Quả là thế, Long Trần trong nội tâm sớm có chuẩn bị, vận rủi gần đây kiên quyết ổn định. Chưa từng có đối với hắn từng có bất luận cái gì lừa gạt, quả nhiên là mặt sau hướng trên. Ông trời đều bị ta tuyển một con đường khác. Long Trần cười nói, xác nhận Long Trần cũng không có ăn gian. Vân Thiên gật gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc mà nói, được rồi, đã như vậy, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, chúng ta đều phải cố gắng sống sót. Nói xong, Vân Thiên hướng bên phải phương hướng đi đến, vừa sải bước ra, cả người biến mất. Tất cả mọi người là đi về phía trước, ai cũng không biết, phía bên trái cùng hướng phải, sẽ có hai cái hoàn toàn bất đồng đường. Đều phải cố gắng sống sót, chỉ sợ Vân Thương Đại Đế chỉ đường, cũng không phải cái gì tốt đường. Long Trần tự nhủ, nói xong, cũng vừa sải bước ra. Long Trần trước mắt không gian thoáng cái thay đổi, thuyền hay vẫn là cái kia con thuyền, cách cục đồng dạng, nhưng là hình ảnh đã bất đồng. Giết, một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ truyền đến, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, đối với Long Trần chém dụng, Long Trần vội vàng tránh né, lại phát hiện một kiếm này như trước đối với hắn chém dụng. Hô, kiếm khí xuyên qua thân thể của hắn, nhưng lại không có cho hắn mang đến bất luận cái gì tổn thương, Long Trần phảng phất đưa thân vào một cái hư ảo thế giới. Hắn không thuộc về tại đây, nhưng có thể nhìn đến đây hết thảy. Phốc, đạo kiếm khí kia không có chém trúng Long Trần, lại chạm đã đến Long Trần sau lưng một cường giả, cái kia cường giả lập tức bạo toái, huyết nhục bay tứ tung. Long Trần giống như có thể nghe thấy được trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, thậm chí có thể cảm nhận được có nhiệt huyết xối tại trên thân thể cảm giác. Long Trần cái này mới phát hiện, hắn đưa thân vào một cái bên trong chiến trường, u linh thuyền trên hai nhóm người, tại điên cuồng mà chém giết. Vừa mới bắt đầu chứng kiến những thuyền viên kia cũng không trông thấy rồi, chỉ có hai nhóm cường giả, tại điên cuồng mà kịch chiến, Long Trần đứng ở nơi đó, xem của bọn hắn đỏ hồng mắt, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén vung chém, thỉnh thoảng có người bị chém giết. Long Trần đứng ở nơi đó lặng lặng yên nhìn xem, những người này phương thức chiến đấu, cùng Thiên Võ Đại Lục có khác hẳn bất đồng phong cách, nhìn về phía trên thật giống như một đám sẽ không tu hành người tại chiến đấu, nhưng là tiện tay một kích, lại mang theo khủng bố lực lượng. Long Trần nhìn không ra lực lượng của bọn hắn, lai nguyên ở đâu. Phốc phốc phốc, bọn hắn điên cuồng kịch chiến, một mảnh hỗn loạn, hai nhóm người đều hướng một chỗ sông, nơi đó là U Linh thuyền chính giữa một tòa tháp cao. Này tòa tháp cao sừng sững tại lưỡng cái cự đại cột buồm chính giữa, nhìn về phía trên cực kỳ đột ngột, căn bản không phù hợp kiến trúc nguyên lý, thế nhưng mà nó ngật đứng ở đó ở bên trong, không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Long Trần đưa thân vào hỗn loạn chiến trường ở bên trong, nhìn một hồi, cũng tự nhìn ra như vậy một tia đầu mối, lắc đầu, thời gian quý giá, xem không hiểu tựu không nhìn rồi, tiếp tục hướng đi về trước. Đường hắn lại vừa sải bước ra, những người kia biến mất không thấy, nhưng là chiến trường như trước, chỉ bất quá lần này thay đổi một nhóm người, hơn nữa Long Trần phát hiện, không gian chung quanh cũng thay đổi. Vừa rồi U Linh thuyền là ở không gian loạn lưu bên trong hành tẩu, chung quanh một mảnh hắc ám, mà bây giờ chung quanh đầy sao giống như gấm, minh nguyệt treo cao, U Linh thuyền tại mênh mông trong tinh không ghé qua. Hình ảnh là an tĩnh như vậy tường hòa. Nhưng là U Linh thuyền trên, nhưng lại khóc hồ một mảnh, Long Trần lại một lần thấy được những quần áo và trang sức kia cổ xưa thuyền viên, chỉ có điều những thuyền viên này đang tại bị một nhóm người tàn nhẫn đổ sát. Thật giống như một con thuyền chở hàng, bị một đám cường đạo cướp sạch, bọn này cường đạo hung thần ác sát bình thường, gặp người liền giết, không có chút nào thương cảm chi tâm. Rất nhanh thuyền viên đoàn đã bị đánh giết không còn, những cường đạo kia đồng dạng ra hỏa, cười ha ha. Điên cuồng xông về này tòa tháp cao, sau đó toàn bộ thế giới tự triệt để an tĩnh, những cường đạo kia tiến vào tháp cao về sau, trở nên vô thanh vô tức, không ai đi ra. Long Trần lần nữa đi về phía trước động, kết quả trước khi hình ảnh biến mất, mà chuyển biến thành như cũ là huyết tinh chinh chiến. Lúc này đây, không riêng xuất hiện nhân tộc, còn xuất hiện đầu người thú thân dị tộc, thậm chí trên người có hắc ám khí tức ác ma quái thú, các loại chủng tộc đều tại điên cuồng chém giết, mục tiêu của bọn hắn chính là tòa tháp cao. Xem ra mục tiêu của ta chính là tòa tháp cao rồi, kỳ quái chính là, vừa mới leo lên U Linh thuyền, cũng không có chứng kiến cái này tòa tháp cao. Long Trần nhìn xem này tòa thần bí tháp cao, trong nội tâm bắt đầu tràn đầy bất an, hắn dự cảm nói cho hắn biết, hắn chính dần dần tiếp cận một cái cực độ nguy hiểm khu vực. Long Trần liên tục đi về phía trước, mỗi bước ra một bước, hình ảnh đều biến hóa, U Linh thuyền bong tàu càng ngày càng hồng, chúng hấp thu quá nhiều máu tươi, phát ra khí tức, trở nên càng ngày càng hung lệ. Vừa mới bắt đầu tiến vào U Linh thuyền, toàn bộ U Linh thuyền khí tức còn là phi thường tường hòa, nhưng là theo Long Trần đi về phía trước tiến, hào khí càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng thô bạo, Long Trần cảm giác mình chính đi về hướng địa ngục đại môn, thậm chí so trong địa ngục khí tức còn muốn dọa người. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Long Trần phát hiện trên cổ của mình nổi lên vô số nổi da gà, liền thần kinh cũng trở nên căng cứng. Thật sự là một cái địa phương quỷ quái, ta cảm thấy ta lá gan không nhỏ a. Như thế nào trong nội tâm càng ngày càng sợ hãi. Long Trần kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt, phía trước có làm hắn cảm thấy sợ hãi thứ đổ vật. Ngoá nó, nhìn xem đến cùng là cái gì. Long Trần cắn răng một cái, hít sâu một hơi, cho mình cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm, tiếp tục hướng trước, mỗi một bước bước ra, chứng kiến đều là cho đã mắt gió tanh mưa máu. Các loại chưa thấy qua chủng tộc đều xuất hiện, chúng quỷ dị và tà ác, công kích phương thức là tầng tầng lớp lớp, rất nhiều thuật pháp, Long Trần chưa bao giờ thấy qua, nhưng là uy lực kia tuyệt đối làm cho người kinh hãi. Long Trần một đường đi về phía trước, trong không khí huyết khí càng lúc càng nồng nặc, không gian càng ngày càng khẩn bách, hàn ý xâm lấn làn da, như là kim đâm đồng dạng đau nhức. Phốc, bỗng nhiên Long Trần một cái tật tránh, một đạo hàn quang xẹt qua, Long Trần trên trán, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao đối với phía trước sinh linh chém rụng. Chương 2494, oán linh. Hô, Long Trần một đao lại chém một cái không, người phía trước, như cũng là hư ảnh, chỉ có điều người nọ chém ra kiếm khí, lại đâm bị thương hắn. Người khác có thể thương hắn, nhưng là Long Trần một đao lại chảm không đến đối phương, cái này làm cho Long Trần trong lòng lạnh lẽo. Đó là một cái khủng bố cường giả, một kiếm dự uy, xuyên thấu qua thời gian trường hà đâm đi qua. Bất quá theo đạo lý nói, loại này cấp bậc cường giả, còn không đến mức có chảm phá tuế nguyệt chi lực, hẳn là hắn cùng với ngươi vị trí đích niên đại, cũng không lâu xa. Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói, ngươi cuối cùng mở miệng. Long Trần đứng vững thân hình đạo, trước khi Vân Thiên thổ lộ thân phận, Long Trần còn lo lắng Long Cốt Tà Nguyệt bão nổi, dù sao nó hiện tại hết thảy, đều là Vân Thương như vậy, nó đối với Vân Thương tràn đầy hận ý, Long Trần sợ nó liền Vân Thiên cũng hận lên. Nếu như Long Cốt Tà Nguyệt muốn giết Vân Thương chi tử báo thù, Long Trần có thể tựu thế khó xử rồi, trong khoảng thời gian này Long Cốt Tà Nguyệt nãy giờ không nói gì, Long Trần cũng không biết Long Cốt Tà Nguyệt là một cái gì nghĩ cách. Ta Tà Nguyệt là nhân vật nào, há có thể cùng một cái hậu bối không chấp nhận. Tự tính toán muốn báo thù, ta cũng là tìm Vân Thương báo thù, đối với con của hắn ra tay. Ngươi quá coi thường ta Hắc Ám Tà Long nhất tộc kiêu ngạo rồi. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói. Long Cốt Tà Nguyệt vừa nói như vậy, Long Trần trong nội tâm một khối đại thạch đầu xem như rơi xuống địa, tiếp tục hỏi. Tà Nguyệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đây không phải đầu chọc trên con giận rõ ràng sao? Cái này chiếc U Linh thuyền, tại vô tận trong không gian đi thuyền, đã đến một chỗ, thì có cường giả giết đến tận đến, tranh đoạt cái kia quái tháp. Người chỗ đã thấy hình ảnh, bất quá là một ít thời không đoạn ngắn, cái này chiếc U Linh thuyền khả năng tại vô tận trong không gian, chạy được trăm triệu năm. Bất kể là trong tấm hình những sinh linh kia, hay vẫn là các ngươi bây giờ, đối với cái này U Linh thuyền mà nói, đều là khách qua đường. Có lẽ không mấy năm sau, sẽ có cường giả đăng nhập U Linh thuyền, cũng sẽ chứng kiến thân ảnh của các ngươi, không có gì quá kỳ quái. U Linh thuyền, là cả trong vũ trụ chưa hiểu chi mê, nó đến từ phương nào, đi hướng nơi nào, không người nào có thể nói tinh tường. Về phần vận rủi chi thuyền thuyết pháp, có chút quá mức phiến diện, những người kia sở dĩ chết rồi, hoặc là về sau tao ngộ tai họa bất ngờ, đó là bởi vì bọn hắn ở chỗ này lây dính quá nhiều nhân quả, bởi vì mệnh không đủ mạnh mà bị khắc chết rồi. Mà ngươi căn bản không cần lo lắng cái này, ngươi nhiễm nhân quả nhiều lắm, không kém cái này nửa lần hay một lần. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói, mấu chốt là, người khác công kích có thể công kích đến ta, cái này còn chẳng qua là lao điểm bên cạnh, nếu như chúng mục tiêu chỗ hiểm, chẳng phải là muốn mệnh. Long Trần cũng không phải quan tâm cái gì nhân quả, vậy thì không có biện pháp rồi, thời gian trường hà đều là từ trên xuống dưới, ngươi chẳng lẽ có thấy người thả cái rắm có thể hun đến thượng phong đầu người sao? Long Cốt Tà Nguyệt đạo, bà mẹ nó, ngươi cái này ví von, ta phục. Long Trần một hồi im lặng, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt nói cũng đúng vậy, hắn làm không được ngược dòng mà lên, đi công kích những có lẽ kia đã sớm không tồn tại người. Đừng do dự rồi, thời gian cấp bách, chỉ xem những sinh linh kia, đối với trợ giúp của ngươi không lớn, đừng ném dưa hấu nhặt hạt vừng, bảo tháp ở bên trong, khẳng định có đồ vật gì đó. Hơn nữa đây là một đầu không cách nào quay đầu lại đường, không có mặt khác chuyện xấu, là phúc là họa, phải dựa vào chính ngươi rồi. Hơn nữa ngươi không có phát hiện sao? Thân thể của ngươi cũng sớm đã khôi phục, long huyết chi lực cũng ở vào đỉnh phong trạng thái, làm gì vậy để ý như vậy cẩn thận. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Trần cái này mới phát hiện, không biết lúc nào, hắn long huyết chi lực, linh hồn chi lực, linh nguyên toàn bộ đều khôi phục, vết thương trên người cũng toàn bộ khép lại. Đây là có chuyện gì? Long Trần giật mình địa đạo, cái này U Linh thuyền ở bên trong thời gian là hỗn loạn, ngươi mỗi một bước bước ra, đều vượt qua mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian trường hà. Tuy nhiên không phải là ngươi đã trải qua những tuế nguyệt kia, nhưng là vì thời không thác loạn ảnh hưởng xuống, lực lượng của ngươi tại trong lúc bất chi bất giác bắt đầu khôi phục. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, loại này hỗn loạn thời không, sẽ không cướp đoạt ngươi thọ nguyên, không phải nói, ngươi phóng ra một bước, muốn lão hơn mấy trăm tuổi. U linh thuyền trên rất nhiều thứ, đều không thể dùng lẽ thường đến suy tính, dù ai cũng không cách nào lý giải, tóm lại, tựu là nhắm mắt lại, mò mẫm đi thôi. Long cốt tà nguyệt giải thích cả buổi, chính nó cũng đã không biết rõ, dứt khoát không đi giải thích rồi, thúc giục Long Trần đi nhanh lên. Long Trần cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn linh nguyên, còn có cái kia mãnh liệt bành trướng huyết mạch chi lực, lập tức tin tưởng tăng gấp đôi, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi lần này, lập tức hình ảnh bay tán loạn, vô số công kích tại trong hư không đến đánh trả đụng, lúc này đây Long Trần cũng không dám lại như vậy sơ ý rồi. Có đôi khi công kích đối với hắn kích xạ mà đến, hắn cũng muốn tránh né, mặc dù có thời điểm tránh né là dư thừa, nhưng là có hai lần, cái kia công kích là thật thể, nếu như không né tránh, muốn thiệt thòi lớn. Hơn nữa loại công kích này, nhất làm người đau đầu chính là, chúng đến sẽ không làm người phát ra nguy hiểm cảm giác, bởi vì những công kích này cũng không phải nhằm vào Long Trần, như là trên chiến trường lưu mũi tên, chỉ là trùng hợp đi vào Long Trần trước mặt. Oanh, một đạo lưu quang đánh úp lại, Long Trần một đao chém rụng, Long Trần thủ đoạn rung mạnh, cái kia đạo lưu quang bị Long Trần một đao chém vỡ, một đạo lưu quang, vậy mà đều chấn đắc Long Trần cánh tay run lên. Khá lắm, những cái thứ này mạnh thật à, Long Trần có chút giật mình mà nói. Vừa rồi cái kia đạo lưu quang, chính là trên chiến trường, một cái không ngờ người chém ra, lại có được phi thường khủng bố lực lượng. Giống, bỗng nhiên một đầu quái thú, miệng rộng mở ra, đối với Long Trần cắn tới, lúc ấy Long Trần vừa mới bước ra một bước, đợi đến lúc phát giác thời điểm, đã đặt mình trong cái kia cự trong miệng. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt điên cuồng chém, đem cái kia miệng rộng nứt vỡ, cái kia quái thú đầu lâu nổ bung, huyết vụ đầy trời. Cái này... Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt thoáng cái đều trợn tròn mắt. Ngươi không phải nói, công kích không đến chúng sao? Long Trần hỏi, cái này, ta cũng không biết a. Theo lý thuyết, chúng chỉ là tuế nguyệt ảnh thu nhỏ, đã sớm chôn vùi tại tuế nguyệt trường hà bên trong mới đúng a. Chúng đã không tồn tại rồi, ngươi lại làm sao có thể công kích được chúng? Chẳng lẽ nói, chúng còn sống? Cho nên, coi chừng, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Một đầu toàn thân tản ra hắc khí sinh linh. Theo Long Trần sau lưng tiếp cận Long Trần, một thanh sắc bén gai xương, đối với Long Trần hậu tâm đâm tới, toàn bộ hành trình không có nửa điểm thanh âm. Két, lúc này đây, Long Trần không cần Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, đã cảm ứng được này cái sinh linh tồn tại, Long Cốt Tà Nguyệt một cái cuốn, Long Trần dùng thân đao chặn cái thanh kia gai xương đâm vào Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, phát ra rợn người thanh âm. Hô, Long Trần năm ngón tay mở ra, như là móc sắt, đối với cái kia sinh linh hình người cổ chộp tới. Nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, hắn cái này không sơ hở tí nào một chảo dám bắt một cái không. Ngay tại Long Trần một chảo rơi tại cái đó sinh linh trên người thời điểm, cái kia sinh linh thân thể trong nháy mắt trở nên hư ảo, sau đó tự quỷ dị như vậy địa biến mất. Không đúng, đây là sinh hoạt tại trong địa ngục oán linh, như thế nào sẽ xuất hiện tại U Linh thuyền trên. Long Cốt Tà Nguyệt cũng giật mình địa đạo, thần bí kia sinh linh tự như vậy biến mất, làm cho người cảm thấy sợ hãi, đây là một cái tới vô ảnh đi vô tung sát thủ. Quá mức khủng bố rồi. Long Trần tiếp tục đi về phía trước, dần dần tới gần cái kia bảo tháp, kết quả trước mắt thế giới, đã theo hư ảo thế giới, dần dần trở nên sự thật. Những sinh linh kia tại kịch chiến, Long Trần không còn là một cái ở ngoài đứng xem, mà là một cái trên chiến trường xuyên qua dị loại. Hắn vừa xuất hiện, những sinh linh kia cũng bắt đầu đối với hắn triển khai công kích. Oanh, Long Trần sau lưng thần hoàn bị căng ra, Long Cốt Tà Nguyệt một đao đem một cái sinh linh chảm lui, bỗng nhiên một tiếng gào to. Trong tay trái lôi quang chớp động, một thanh lôi đỉnh trường thương sinh ra, đối với sau lưng đâm tới. Phốc, một cái kỳ dị sinh linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, kết quả bị Long Trần lôi đỉnh trường thương một kích xuyên thủng, cái kia sinh linh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó hóa thành khói xanh, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Đúng vậy, cái kia chính là oán linh, do người chết bất khuất oán niệm chỗ ngưng tụ ra đến hình thể, cùng nguyên thần tương tự, nhưng lại bất đồng. Chỉ có điều, loại này oán linh chỉ có tại đặc biệt trong không gian mới có thể sinh tồn, hơn nữa nếu như muốn chính mình độc lập hành động, có tư tưởng của mình, chỉ có địa ngục mới có thể làm đến. Cái này U Linh thuyền thật là quỷ dị, chẳng lẽ như vậy một chiếc thuyền có thể bao hàm địa ngục pháp tắc? Thật là khiến người khó hiểu. Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Rầm rầm rầm, Long Trần lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Long Trần xuất hiện, càng ngày càng nhiều sinh linh đối với bị hắn giết đến, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đường cuồng giết, mỗi một bước ra, đều muốn đối mặt vô số sinh linh, càng là về phía trước, những sinh linh kia lại càng khủng bố. Nếu như không đem chung quanh sinh linh đánh chết, Long Trần thậm chí không dám phóng ra bước thứ hai, bởi vì lưỡng cái thế giới hoán đổi thời điểm, trong nháy mắt sai lầm, đều có thể lại để cho hắn mặt sắp tử vong. Mắt thấy bảo tháp đang nhìn, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân lôi quang di động, tạo ra lôi đình lĩnh vực, cuồng lôi gào thét bên trong, Long Trần điên cuồng xông về trước. Tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, những sinh linh kia nhao nhao bị tê liệt, Long Trần không để ý tới hội bọn hắn, muốn một hơi xông vào bảo tháp. Đương Long Trần vào tới bảo tháp phía dưới thời điểm, phía trước xuất hiện một cái cự đại môn hộ trên có khắc vẽ lấy hai cái cổ quái văn tự, Long Trần lại không biết. Long Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, mang theo vô tận lôi quang nhảy vào bảo tháp, mới vừa tiến vào bảo tháp, một cỗ kinh khủng uy áp vào tới, ngay tại lúc đó, trước mắt thần quang chói mắt, không biết có bao nhiêu công kích đối với hắn chém tới. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần sớm đã biết rõ, bảo tháp nội nguy hiểm chỉ sợ so bên ngoài càng mạnh hơn nữa, đã tụ lực đã lâu, lúc này một đao chém ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, không biết có bao nhiêu sinh linh, bị Long Trần một đao chém vỡ, nhưng là như trước có hơn 10 đạo công kích rơi vào Long Trần trên người. Long Trần trên người lập tức nhiều hơn 10 lỗ lớn, có một đạo kiếm khí, xuyên thủng Long Trần bụng dưới, máu tươi giàn giụa. Thương Long chiến thân hiện, Long Trần gầm lên giận dữ, một tiếng to rõ rồng ngâm tại bảo tháp nội quanh quẩn, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, như là cuồng phong quét lá rụng bình thường, liên tục vòng qua vòng lại, gặp người liền giết. Phốc phốc phốc, triệu hồi ra thương Long chiến thân Long Trần, như là nộ Long ra biển, những sinh linh kia nhao nhao bị Long Trần đánh chết, nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, những sinh linh kia bị đánh chết về sau, rất nhanh lần nữa gây dựng lại, lại hướng Long Trần đánh tới. Không muốn chậm trễ thời gian, nhanh đi hai tầng, Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần cái này mới phát hiện, phía trước có một cái cự đại thang lầu, tựa hồ thông hướng trên một tầng, Long Trần chạy vội mà lên, đương chân của hắn thắp tại trên bậc thang lúc, trước mắt thế giới mạnh mà biến đổi. Chương 2495, gặp lại Vân Thương. Nơi này là một mảnh kỳ dị không gian, mỗi tiến về phía trước một bước, đều giống như ngược dòng tiến lên, cùng thời không đối kháng. Trước mắt chỉ có một đầu thang lầu, thông hướng không biết thế giới, sau lưng lại không có cái gì, ở chỗ này, liền thang lầu đều biến mất, tại đây, chỉ có thể tiến lên, không thể lui về phía sau. Long Trần từng bước một về phía trước, tuy nhiên lực cản cường đại, nhưng là Long Trần còn có thể thừa nhận, đường đi đến thang lầu cuối cùng, phía trước lại là vô số sinh linh đánh tới. Long Trần liên tục xông vào, liên tiếp xông qua 7 đạo cửa khẩu, mỗi tiến lên một tầng, trước mắt sinh linh lại càng phát khủng bố, đương tiến vào tầng thứ 7 thời điểm, Long Trần bị một đám khủng bố sinh linh vây công, Long Trần bộc phát toàn lực, như trước bị giết toàn thân là huyết. Liên tục vọt lên 3 lượt, mới nhảy vào thông đạo, tại trong thông đạo, Long Trần càng không ngừng thở dốc, vết thương trên người, tại chậm chạp địa khép lại. Những cái kia đều là cái gì? Long Trần vẻ mặt kinh hãi mà nói, những sinh linh này quá kinh khủng, Long Trần thiếu chút nữa giao đại ở chỗ này rồi. Tại đây sinh linh, có người, có thú, còn có một chút chưa bao giờ thấy qua kỳ quái tồn tại, chúng đều không ngoại lệ đều phi thường lợi hại, đều có chính mình đặc biệt công kích phương thức. Thực tế trong đó có một đầu hắc ám quái con kiến, phun ra một đạo khói đen, trong nháy mắt lại để cho Long Trần linh hồn thiếu chút nữa bị ăn mòn, nếu như không phải của hắn linh hồn chi lực đầy đủ cường đại, chỉ sợ tại hắn mất đi ý thức trong nháy mắt, sẽ bị mặt khác sinh linh cho chém giết. Cái này cốt tháp có cổ quái, giống như là thiên đạo đồng dạng, có thể vẽ hạ một ít gì đó. Những sinh linh kia, rất có thể đều là chết ở chỗ này cường giả, bọn hắn khi còn sống công kích, bị vẽ xuống dưới, công kích kẻ đến sau. Người có lẽ may mắn, người không tính không may, tại ngươi người phía sau mới là xui xẻo nhất, bởi vì bọn họ trùng kích bảo tháp, có thể sẽ mặt lâm công kích của ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ta đi, không thể nào, ta cũng biết bị vẽ xuống. Long Trần thoáng cái ngây người, chỉ sợ hội, Long Cốt Tà Nguyệt đáp, Long Trần đổ mồ hôi thoáng cái tựu ra rồi, con đường này là Vân Thương Đại Đế vạch đến, đây chẳng phải là nói. Long Trần nhìn xem thang lầu cuối cùng, ra đầu một hồi run lên, Vân Thương Đại Đế cũng nhất định đi qua con đường này, đây chẳng phải là Long Trần một hồi muốn đối mặt Vân Thương Đại Đế. Cái này, Long Cốt Tà Nguyệt cũng thoáng cái ngây dại, nếu như Vân Thương Đại Đế bị bảo tháp cho vẽ đi ra, ai có thể đánh bại hắn? Khó trách hắn dặn dò Vân Thiên, nhất định không muốn đi đường này. Long Trần mặt đều đen rồi, hắn tựa hồ đã minh bạch Vân Thương Đại Đế dụng tâm. Đại Đế, đó là không thể chiến thắng tồn tại, chỉ là đối mặt một cái Đại Đế, cũng đã là cửu tử nhất sinh rồi, còn cũng bị nhiều như vậy mặt khác sinh linh vây công, đây chẳng phải là muôn lần chết vô sinh. Vân Thương quá lừa được a, nếu như sớm chút nói, chúng ta là không phải tựu không đến. Long Cốt Tà Nguyệt cũng tức giận mà nói, cùng thế hệ bên trong, ai có thể cùng Đại Đế tranh phong? Huống chi còn có một đám mặt khác sinh linh, Hôm nay Long Trần ở vào tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 ở giữa trên bậc thang, lui đã không đường thối lui, chỉ có thể về phía trước, mà phía trước thì là một đầu tử lộ, Long Trần lâm vào một cái cực độ xấu hổ hoàn cảnh. Ngoá nó, liều đi, Long Trần hít sâu một hơi, triển khai nội thị, xác nhận mình đã khôi phục, nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, cắn răng một cái, hướng 8 tầng đi đến. Long Trần biết rõ, 8 tầng hẳn không phải là nguy hiểm nhất, đại đế có lẽ tại tầng thứ 9 chờ hắn đấy. Hô, Long Trần bước lên tầng thứ 8, mắt tiền thế giới xuất hiện, hắn một đao chém ra, lại chém một cái không, trước mắt vậy mà trống rỗng, cũng không có một cái nào sinh linh. Cái này, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, cái này theo chân bọn họ trong tưởng tượng cũng không giống với. Có phải hay không rất kỳ quái? Đúng lúc này, Long Trần sau lưng truyền đến một thanh âm, sợ tới mức Long Trần vội vàng quay người, thiếu chút nữa một đao chém tới, đương Long Trần thấy rõ trước mắt người này, Long Trần một tiếng thét kinh hãi. Vân Thương Đại Đế, người nọ áo trắng hơn tuyết, mày kiếm mắt sáng, đứng ở nơi đó, lại phảng phất sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, tôn quý và hiền hòa, ánh mắt của hắn, Long Trần vĩnh viễn nhớ rõ. Người nọ đúng là Vân Thương Đại Đế, Vân Thương Đại Đế mỉm cười, nhìn xem Long Trần con mắt, sau một lúc lâu mới nói. Thì ra là thế, người bái kiến Thành Đế Hậu ta đây. Thành Đế Hậu, Long Trần vốn là sững sờ, lập tức đã minh bạch, Long Trần hiện tại gặp được Đại Đế là Đại Đế tuổi trẻ thời điểm. Mà ở linh giới gặp được Vân Thương Đại Đế, là hắn Thành Đế Hậu hắn, nói cách khác, hiện tại Vân Thương, còn không phải Đại Đế. Tiểu tử, người bất quá là Vân Thương một cái phân thân, tại sao lại ở chỗ này? Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt, Vân Thương mỉm cười, nhìn xem Long Cốt Tà Nguyệt nói, theo ta nhìn thấy Long,